Vấn đề này, lệnh xúc ở nàng trong lòng ngực Hề Thiên Tuyết sống lưng cứng đờ. Ở Mộ Khinh Ca nhìn không thấy góc độ chung, cặp kia trở nên thập phần vũ mị con người hơi hơi chuyển động. Tiếp theo, nàng dùng sợ hãi thanh âm nói, vừa rồi có thật nhiều quái đồ vật muốn ăn ta, may mắn ngươi tới kịp thời. Nga, có quái đồ vật muốn ăn ngươi? Mộ Khinh Ca hỏi lại một câu. Nàng trong giọng nói, mang theo điểm nghiền ngẫm, thanh âm quặn cung ế. Này thái độ, lệnh Hề Thiên Tuyết có chút sở không rõ nàng giờ phút này ý tưởng. Nàng trộm ngẩng đầu, nhìn về phía Mộ Khinh Ca, lại thấy được nàng gương mặt kia thượng, cười như không cười tươi cười. Hảo tuấn Mỹ nam nhân. Hề Thiên Tuyết ở trong lòng kinh ngạc cảm thán một tiếng, trong mắt mị ý càng đậm. Cái loại này câu hồn đoạt phách biểu tình, tựa hồ muốn đem Mộ Khinh Ca một ngụm ăn xong trong bụng. Nhiên, nay cùng Hề Thiên Tuyết ngày thường tính nết không hợp biểu tình, chỉ là chợt lóe mà qua, mau đến làm người căn bản chảo không được. Tới, ta trước đỡ ngươi lên. Mộ Khinh Ca đột nhiên nói. Hề Thiên Tuyết xấu hổ gật đầu, đôi tay vẫn cứ không muốn rời đi Mộ Khinh Ca cánh tay. Mộ Khinh Ca đem nàng từ trên mặt đất nâng dậy, vốn định rút về tay. Chính là, nàng mới vừa động, Hề Thiên Tuyết liền a một tiếng, thân mình mềm mại không xương ngã vào nàng trong lòng ngực, khẽ tựa vào nàng đầu vai. Ta không có sức lực. Không có sức lực. Này nhưng như thế nào cho phải? Mộ Khinh Ca ánh mắt càng thêm nghiền ngẫm. Hề Thiên Tuyết mai phục đầu, tựa hồ rất là thẹn thùng. Ít khi, mới sợ hãi nói, ngươi ôm ta như thế nào? Ôm ngươi. Mộ Khinh Ca khỏe miệng ý cười gia tăng, thanh thấu trong mắt, lại lạnh băng một mảnh. Nàng nâng lên tay phải, ngón trỏ thượng một lần nữa hóa thành chỉ bộ linh lung thương phiếm hàn quang. Đương Hề Thiên Tuyết như mặt nước ánh mắt đảo qua linh lung thương khi, đáy mắt không khỏi tối sầm lại. Kia chỉ tròng lên hơi thở, làm nàng cực kỳ không thoải mái. Thánh khí. Cái này phát hiện, lệnh nàng đáy mắt đen tối hiện lên một tia sắc ý. Mà lúc này, Mộ Khinh Ca lại dùng mang chỉ bộ ngón trỏ, nhẹ nhàng khơi mào nàng cằm, làm nàng ngẩng đầu lên, đối thượng hai mắt của mình. Lại nhìn đến này trương mỹ đến khó phân nam nữ mặt, Hề Thiên Tuyết trong lòng vẫn là nhịn không được nhảy dựng. Nàng ở trong lòng thở dài, quả nhiên là già rồi sao? Như thế kinh không được dụ hoặc. Chỉ là này nam tử cũng lớn lên quá tuấn mỹ chút, thật sự làm người cầm giữ không được a. Ngươi muốn làm cái gì? Nhìn đến Mộ Khinh Ca dần dần tới gần mặt, Hề Thiên Tuyết xấu hổ thái càng đậm. Mộ Khinh Ca nghiền ngâm nói, ngươi nói, ta muốn làm cái gì? Kia muốn cử còn nên tư thái, chỉ sợ bất luận cái gì nam tử thấy, đều sẽ cầm giữ không được đem nàng ngay tại chỗ tử hình. Nhiên, Mộ Khinh Ca lại là một cái giả nam nhân, nhìn đến nàng thần thái, hai tròng mắt lại một mảnh thanh lãnh, chút nào không chịu dụ hoặc. Mộ Khinh Ca chỉ tròng lên sắc bén bén nhọn, chống lại Hề Thiên Tuyết cằm, nhưng vào lúc này, bị Mộ Khinh Ca mê đến thần trí không rõ Hề Thiên Tuyết đột nhiên thấy rõ nàng cặp kia đáy mắt lạnh băng. Một cổ nguy cơ đột nhiên từ nàng trong lòng dâng lên, nàng hai tròng mắt bỗng chốc co rụt lại, trực tiếp đẩy ra Mộ Khinh Ca, nhanh chóng thoát ly nàng ôm ấp, đứng ở nơi xa. Mộ Khinh Ca đứng ở tại chỗ, trên mặt biểu tình càng thêm hài hước, nàng tay phải trung ánh sáng vừa hiện, linh lung thương nắm trong tay. Nàng nhìn về phía Hề Thiên Tuyết, châm chọc nói, như thế nào? Không chơi. Hề Thiên Tuyết vẻ mặt lạnh buốt, tuyệt mỹ trên mặt dường như bị kín một tầng băng xương. Nàng ánh mắt sắc bén nhìn về phía Mộ Khinh Ca, lạnh lùng nói, ngươi sớm đã nhìn thấu. Mộ Khinh Ca chào phúng cười. Đừng nói nàng cấp Hề Thiên Tuyết bắt mạch khi, liền phát hiện nàng trong cơ thể không thích hợp. Nhưng là nàng tỉnh lại lúc sau dị thường biểu hiện, đều cũng đủ làm nàng hoài nghi được chứ. Theo nàng biết, Hề Thiên Tuyết nhưng cũng không sẽ cái gì mỹ thuật. Mà trước mắt cái này Hề Thiên Tuyết, vừa mở mắt liền bắt đầu đối nàng sử dụng mỹ thuật. Cũng may, bên người nàng có cái mỹ thuật chi vương, ở Ngân Trần cố tình huấn luyện cùng dạy dỗ hạ, giống nhau mỹ thuật thật đúng là đối nàng sinh ra không được cái gì tác dụng. Đáng giận. Nếu không phải ta vừa mới có được thân thể này, còn chưa hoàn toàn phù hợp, ngươi cho rằng ngươi sẽ dễ dàng như vậy thoát khỏi ta mỹ thuật. Thấy Mộ Khinh Ca đã nhìn thấu hết thảy, Hề Thiên Tuyết. Hoặc là nói, hẳn là mị cơ liền cũng không hề che giấu. Còn chưa phù hợp. Nói cách khác Hề Thiên Tuyết còn không có chết. Mị cơ nói, lệnh Mộ Khinh Ca trong lòng vừa động. Ngay sau đó, nàng liền nghĩ đến, cũng đúng. Chính mình đoạt xá khi, Mộ Khinh Ca đã chết, mới tiện nghi chính mình. Mà cái này tàn hồn đoạt xá Hề Thiên Tuyết khi, Hề Thiên Tuyết còn hảo hảo, nàng bản thân tu vi cũng không thấp, lại như thế nào sẽ dễ dàng đã bị này tàn hồn lao đi ý thức. Kết thúc trong lòng phỏng đoán, Mộ Khinh Ca cười khẩy nói, vậy ngươi nên trách ngươi chính mình cư nhiên như vậy xui xẻo, gặp phải ta. Nói xong, nàng sắc mặt bỗng chốc trầm xuống, ngũ quan lạnh buốt vô cùng, trong tay linh lung thương nhẹ nhàng, sắc bén mũi thương chỉ hướng về phía Mị Cơ. Rời đi thân thể của nàng, ta này linh lung thương chính là vừa mới diệt ngươi hai cái đồng bạn. Lời này, lệnh Mị Cơ thần sắc biến đổi. Tựa hồ không nghĩ tới, chính mình hai cái đồng bạn nhanh như vậy đã bị thu thập. Chính là, làm nàng rời khỏi này thật vất vả chờ đến ký chủ. Kia cũng tuyệt đối không thể. Mị Cơ đột nhiên quyến rũ nở nụ cười, nàng cái loại này quyến rũ tư thái, dùng ở Hề Thiên Tuyết trên người, càng thêm vài phần trêu chọc nhân tâm mị lực. Lang quân, ngươi cần gì phải như thế bạc tình? Cái này tiểu nha đầu căn bản không hiểu cái gì kêu phong tình, ngươi dẫn ta rời đi nơi này, ta liền toàn tâm toàn ý báo đáp ngươi như thế nào? Nàng lời nói, cực kỳ ái muội, tràn ngập ám chỉ cùng khiêu khích. Nhưng là, Mộ Khinh Ca lại bất vi sở động, chỉ là lạnh lùng nhìn nàng, trong ánh mắt mang theo khinh bỉ. Ta lặp lại lần nữa, rời đi thân thể của nàng. Lang quân, ngươi hà tất bướng bỉnh đâu? Ngươi xem, thân thể này vẫn là ngươi quen thuộc, chính là ta lại càng hiểu được như thế nào thảo ngươi niềm vui. Ta bảo đảm, sẽ làm ngươi nếm đến tư vị, nếu là ngươi không tin, không bằng chúng ta liền ở chỗ này thử xem. Mị Cơ nhẹ nhàng vặn vẹo dáng người, nàng mỗi một lần giơ tay nhấc chân, đều tràn ngập cực cường dụ hoặc, có thể làm người xem đến miệng khô lưỡi khô, tim đập ra tốc. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt nhíu lại, trong tay linh lung thương đột nhiên vung lên. Một đạo kim sắc linh lực từ đầu thương lao ra, bổ về phía Mị Cơ sở chạm vị trí. Mị Cơ kinh hãi, nhanh chóng về phía sau nhảy đi, hiểm hiểm tránh đi này đạo công kích. Mà ở nàng phía trước sở chạm vị trí trước, tắc để lại một đạo thật sâu dấu vết. Thấy Mộ Khinh Ca không dao động, Mị Cơ cũng mất đi kiên nhẫn. Nàng hư lạnh một tiếng, vũ mị biểu tình thu liễm lên, lạnh buốt nhìn Mộ Khinh Ca, biểu tình giữ tận nói, tiểu tử thúi, mơ tưởng muốn làm ta sợ. Nếu là ngươi có thể thương ta, lại sao lại ở chỗ này cùng ta dây dưa? Có bản lĩnh, liền đem ta cùng với ngươi người trong lòng cùng nhau giết. Mộ Khinh Ca ánh mắt trầm xuống, biểu tình càng thêm lạnh băng vài phần. Mị Cơ nói được không sai, nàng nếu muốn ra tay, thế tất sẽ thương đến Hề Thiên Tuyết. Mị Cơ tình huống cùng vừa rồi kia hai chỉ hoàn toàn bất đồng, nàng đã tiến vào Hề Thiên Tuyết trong cơ thể, hơn nữa hiện tại lấy được chủ đạo quyền, linh lung thương nếu muốn đả thương nó, sẽ chỉ làm Hề Thiên Tuyết cùng chết. Như thế nào? Không dám đi. Luyến tiếc. Ha ha ha. Mị Cơ nhìn Mộ Khinh Ca trầm mặc bộ dáng, cười duyên lên. Nàng biểu tình đắc ý nói, Lang quân, hảo hảo suy xét một chút ta kiến nghị, ta chính là so ngươi người trong lòng muốn càng hiểu được hầu hạ nam nhân, càng hiểu biết nam nhân. Dù sao đều là một cái bộ dáng, ta cùng nàng không đều giống nhau sao? Nếu không như vậy, ta đáp ứng ngươi, nếu là ngươi muốn gặp ngươi kia ngoan ngoãn người trong lòng khi, ta làm ngươi thấy thượng một mặt, chúng ta hai người cùng hầu hạ ngươi như thế nào? Mộ Khinh Ca mày hơi trao, Mị Cơ nói, nàng căn bản lười đến đi nghe. Nàng chỉ là suy nghĩ như thế nào giải quyết hiện tại vấn đề. Hề Thiên Tuyết là nhất định phải cứu, xâm chiếm Hề Thiên Tuyết này nói tàn hồn cũng cần thiết muốn xác. Đột nhiên, nàng trong đầu hiện lên ba cái kim quang lấp lánh chữ to, phệ hồn thuật. Phệ hồn thuật. Đây là thần sách trung cuốn tin tức. Mộ Khinh Ca nháy mắt sáng tỏ. Thần sách trung cuốn vốn chính là luyện thần chi thuật, chủ yếu chính là giáo như thế nào tu luyện linh thức, đem này rèn luyện thành cụ bị phòng ngự cùng công kích thủ đoạn. Mà này phệ hồn thuật, tựa hồ chính là trung cuốn trung công kích thuật thuật. Mấy năm nay, Mộ Khinh Ca vẫn luôn đều ở tu luyện thần sách quyển thượng cùng trung cuốn, quyển thượng luyện thể, nàng cơ hồ đã toàn bộ nắm giữ, chỉ cần không ngừng tu luyện, nàng thân thể sẽ càng ngày càng cường, đạt tới chân chính bất tử chi thân. Mà trung cuốn, nàng cũng đã nắm giữ cơ sở huấn luyện, hiện giờ nàng linh thức, trở nên đọc lại, cường hãn, tựa như thực chất. Phệ hồn thuật, có thể cắn nuốt hồn phách, lớn mạnh chính mình linh thức. Chính yếu chính là, nó thực các độc, nó ác độc ở cùng, nó có thể đem hồn phách trực tiếp từ thân thể trung trảo ra tới. Mộ Khinh Ca đấy mắt hiện lên một đạo đen tối u quang, này tàn nhẫn chiêu thức, đúng là nàng giờ phút này yêu cầu. Mộ Khinh Ca ở yên lặng lý giải phệ hồn thuật vận dụng, mà nàng trầm mặc, lại làm Mị Cơ cho rằng có cơ hội. Ở nàng xem ra, chỉ cần nam nhân do dự, đã nói lên động tâm. Chỉ cần động tâm, hết thể dễ làm. Mị Cơ đôi mắt vừa chuyển, quyết định lại thêm một lần chú. Nàng cởi bỏ váy áo thượng dây lưng, đem áo ngoài cởi. Tuyết trắng áo ngoài rơi trên mặt đất, đem Hề Thiên Tuyết mạn diệu dáng người cấp hiển lộ ra tới. Thon thon một tay có thể ôm hết eo thon thượng, hai tay chính thong thả cởi bỏ đai lưng, đem kia từng vòng triền ở trên eo lụa mang bông ra. Đai lưng bị Mị Cơ ném xuống đất. Nàng vén lên váy và áo, bên trong yếm như ẩn như hiện. Tiểu Lang Quân, nơi này lại vô người ngoài, không bằng chúng ta sung sướng một hồi như thế nào? Đối đãi ngươi thử qua tỉ tỉ bản lĩnh lúc sau, ta bảo đảm ngươi từ đây chỉ biết hàng đêm muốn dây dưa ta, không muốn cùng ta tách ra. Nàng lời này, phảng phất là rót vào thôi tình độc tố, sẽ làm người mất đi thần trí, chỉ nguyện bị nàng hấp dẫn, cộng phó vu sơn mây mưa. Chính là, Mộ Khinh Ca ngẩng đầu khi, ánh mắt lại vẫn như cũ một mảnh thanh lãnh. Đương nàng thấy Hề Thiên Tuyết kêu y không che thể bộ dáng, ánh mắt trầm xuống, sắc ý ở đáy mắt xuất hiện. Người ở tìm chết. Mị Cơ thấy Mộ Khinh Ca cư nhiên không có bị mị hoặc, sửng sốt một chút. Trong lòng lại tức lại giận, trước nay còn chưa có một người nam nhân, sẽ không bị nàng sở câu dẫn. Nàng cả giận, chết. Tỷ tỷ ta đã sớm đã chết quá một lần. Mộ Khinh Ca cười lạnh, ta đây khiến cho ngươi chết lại một lần. Dứt lời, nàng hai tròng mắt trở nên như vàng ròng giống nhau, mang theo lạnh nhạt vô tình. Lưỡng đạo kim mang từ trong mắt bắn ra, thẳng bức Mị Cơ. Một màn này, lệnh Mị Cơ đại kinh thất sắc, hoảng sợ hô, phệ hồn thuận. Thần sách, ngươi là mộ tộc người. Không. Kim quang đánh trúng Hề Thiên Tuyết giữa mày, hét thảm một tiếng lúc sau, màu đen bóng người từ nàng thiên linh xung ra, trên người lại bị kim quang bao phủ, căn bản tránh thoát không khai. Mà Hề Thiên Tuyết thân thể, lại ngã trên mặt đất, tựa hồ mất đi trí giác. Kia hỗn độn quần áo, làm nàng váy áo hạ làn da càng thêm bại lộ. A, thả ta. Cầu xin ngươi, ta không biết ngươi là mộ tộc đại nhân. Nếu không ta tuyệt không dám như thế. Mị Cơ bị kim quang bao vây, thống khổ xin tha. Chính là, Mộ Khinh Ca lại như thế nào sẽ bỏ qua cho nàng. Nàng từng bước một hướng tới Mị Cơ đi qua đi, đi vào kia đoàn hắc ảnh trước mặt. Mộ Khinh Ca hỏi, ngươi biết thần sách, biết phệ hồn thuật, còn biết mộ tẩu. Mị Cơ vừa nghe, chạy nhanh nắm lấy cơ hội, nàng gật đầu nói, ta biết, ở chúng ta cái kia thời đại, mộ tộc người rất cường đại, thần sách cũng là mộ tộc tộc trưởng tự nghĩ ra công pháp, bị thần tộc xưng là mạnh nhất công pháp. Ngươi tha ta còn có thể nói cho ngươi rất nhiều sự. Muốn mạng sống. Mộ Khinh Ca khỏe miệng giơ lên một mạt cười lạnh. Mị Cơ liên tục gật đầu. Trong giọng nói tràn ngập cầu xin chi sắc. Ta thật vất vả mới chống được hiện tại, ta không muốn chết. Ngươi tha ta, chỉ cần mang ta rời đi, giúp ta tìm một cái ký chủ, ta này mệnh chính là của ngươi, ngươi chính là chủ nhân của ta. Chính là, Mộ Khinh Ca lại chậm rãi lắc đầu, ở nàng tuyệt vọng trong ánh mắt nói, đáng tiếc, ta không cần. Dứt lời, nàng ánh mắt dùng mình, kia kim quang bao khởi Mị Cơ tàn hồn, nhanh chóng thu nhỏ. A. Mị Cơ kêu thảm thiết thanh âm, ở bốn phía quanh quẩn. Dần dần, nàng biến thành một cái kim sắc hoàn. Này viên kim hoàn, dường như long nhãn lớn nhỏ, lại là trong suốt hư vô. Kim hoàn chiều Mộ Khinh Ca bên miệng bay tới, Mộ Khinh Ca một chữ miệng, liền đem này kim hoàn nuốt đi xuống. Phệ hồn thuật, sử dụng lúc sau, cắn nuốt bị bắt lấy hồn phách, rèn luyện lúc sau, trở thành chính mình linh thức lớn mạnh chất dinh dưỡng. Mộ Khinh Ca nuốt vào kim hoàn. Toàn bộ thân thể nổi lên một đạo kim quang. Nàng đáy mắt, hiện ra một mạt mị ý nhưng ngay sau đó, ở một cái chớp mắt lúc sau, liền khôi phục nàng dĩ vãng thanh thấu. Kim quang thu liễm, Mộ Khinh Ca cảm giác chính mình linh thức lại lớn mạnh một phần. Không khỏi nỉ non nói, này thần ma nhị tộc tàn hồn, thật đúng là lợi hại, đều qua lâu như vậy, tiêu ma nhiều năm như vậy, cư nhiên còn có như vậy lực lượng. Cảm thán kết thúc, nàng thu hồi linh lung thương. Mới xoay người hướng Hề Thiên Tuyết đi qua đi. Nhiên, nàng mới vừa đi gần, liền nhìn đến Hề Thiên Tuyết sâu kín chuyển tỉnh, mở cặp kia đôi mắt. Mà nàng tầm mắt, chính dừng ở chính mình bại lộ quần áo ở ngoài làn da thượng. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 736 chương 736 ta cái gì cũng chưa làm, một càng. Mộ Khinh Ca thân mình cứng đờ, sắc mặt hiện lên một tia xấu hổ. Hề Thiên Tuyết cặp mắt kia hướng nàng xem ra, trong mắt thần sắc cũng là mang theo một loại lại thẹn lại giận bộ dáng. Mộ Khinh Ca chạy nhanh xoay người, đưa lưng về phía nàng, theo bản năng giải thích, quần áo không phải ta cởi. Nói xong, nàng chính mình khỏe miệng chịu một chút, cảm thấy này giải thích còn không bằng không giải thích. Mà phía sau, Hề Thiên Tuyết cũng không có phát ra âm thanh. Mộ Khinh Ca đợi một hồi, căng ra đầu hỏi, ngươi mặc xong rồi sao? Ngươi chuyển qua đến đây đi. Hề Thiên Tuyết thanh âm rốt cuộc vang lên. Mộ Khinh Ca trong lòng nhẹ nhàng thở ra, xoay người nhìn về phía nàng. Lúc này, Hề Thiên Tuyết đã từ trên mặt đất đứng lên, phía trước bị Mị Cơ cởi quần áo, cũng một lần nữa mặc tốt, nhìn không ra nửa điểm không ổn. Chỉ là, nàng hai má vẫn cứ có chút đỏ ửng, hốc mắt từng đỏ. Ta cái gì cũng chưa làm. Mộ Khinh Ca chạy nhanh giải thích một câu. Sợ Hề Thiên Tuyết hiểu lầm, nàng lại bồi thêm một câu, cũng cái gì cũng chưa thấy. Nàng thật là cái gì cũng chưa thấy, Mị Cơ ở cởi quần áo thời điểm, nàng ở học tập phệ hồn thuật, căn bản là không chú ý mà chờ nàng thu thập xong Mị Cơ, xoay người lại khi, Hề Thiên Tuyết cũng tỉnh, nàng nơi đó lo lắng xem khác. Nói nữa, đều là nữ tử, Hề Thiên Tuyết có, nàng cũng có, liền tính thật sự thấy được liếc mắt một cái, cũng không thể xem như ăn cái gì mệt. Chỉ là, Mộ Khinh Ca trong lòng thở dài, nàng biết, ở Hề Thiên Tuyết trong lòng, chính mình là cái nam tử. Thân thể của mình, bị nam tử nhìn đi, trong lòng tự nhiên sẽ không thoải mái. Ngươi không cần giải thích, ta cũng sẽ không bởi vậy làm ngươi đối ta phụ trách. Hề Thiên Tuyết đối Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca vô ngữ cứng họng. Phụ trách. Nàng nếu có thể phụ trách, nơi nào còn luân thượng Hề Thiên Tuyết? Ai? Vừa rồi Hề Thiên Tuyết lại mở miệng. Trên má nàng đỏ ửng dần dần rút đi, đối Mộ Khinh Ca nói. Vừa rồi ta tuy rằng bị nhốt trụ, nhưng là phát sinh sự, ta đều hiểu được. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Hề Thiên Tuyết là thiệt tình thực lòng cảm kích. Nếu không phải Mộ Khinh Ca, nàng chỉ sợ đã bị kia ma nữ đoạt xá, hay là đã chịu lớn hơn nữa vũ nhục. Nếu thật là như vậy, nàng thà rằng lập tức đã chết. Không cần khách khí. Mộ Khinh Ca kéo kéo khỏe miệng nói. Nàng nhìn về phía Hề Thiên Tuyết, thấy nàng ngơ ngẩn nhìn chính mình, liền lại nói câu. Nếu chúng ta hiện tại là một cái đoàn đội, cho nhau chiều ứng là hẳn là. Hề Thiên Tuyết hơi hơi mỉm cười, nhẹ điểm gật đầu. Hai người chi gian không khí, tựa hồ có chút xấu hổ. Vì hòa hoan không khí, Hề Thiên Tuyết tả hữu nhìn xung quanh một chút, hỏi, kia Mị Cơ tàn hồn đâu? Mị Cơ thoát ly thân thể của nàng sau, nàng liền ngất đi, chuyện phát sinh phía sau tự nhiên không biết. Bất quá, lại phía trước sự, nàng nhớ rõ tương đối rõ ràng. Cũng là bắt đầu khi Mộ Khinh Ca cùng Mị Cơ chu toàn, nàng ký ức từ Mộ Khinh Ca hai mắt biến thành kim sắc khi, liền bắt đầu mơ hồ. Biến mất sao? Hề Thiên Tuyết nghĩ nghĩ, chỉ có thể tìm được như vậy một cái tương đối chuẩn xác từ. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, đối nàng nói, xem như đi. Hề Thiên Tuyết thở dài, có chút xin lỗi đối Mộ Khinh Ca nói, đều là ta nhất thời đại ý, làm nàng có khả thừa chi cơ, thiếu chút nữa đoạt xá ta. Mộ Khinh Ca lắc đầu nói, ngươi hiện tại linh lực còn chưa khôi phục, tự nhiên không phải nàng đối thủ. Huống chi, này đó là tàn hồn, tới vô ảnh đi vô tung, đối phó thủ đoạn cũng phi thường quy thủ đoạn, bản thân liền khó đối phó. Hề Thiên Tuyết ảm đạm gật đầu. Mộ Khinh Ca đối nàng nói, nếu là ngươi cảm thấy hảo chút, chúng ta liền trở về đi. Phòng trừng cơ nghiêu họa đã trở đến sốt ruột. Nhớ tới hai cái đồng bạn, Hề Thiên Tuyết mới chạy nhanh hỏi. Doanh trạch như thế nào? Ta tới thời điểm, tình huống đã có điều giảm bớt. Mộ Khinh Ca đối nàng nói. Nghe được doanh trạch tình huống có điều giảm bớt, Hề Thiên Tuyết mới nhẹ nhàng thở ra. Ta không có việc gì, chúng ta trở về đi. Hảo. Mộ Khinh Ca cùng Hề Thiên Tuyết mới vừa trở lại lâm thời nghỉ ngơi địa phương, liền nhìn đến cơ nghiêu họa nôn nóng đến đi qua đi lại, mà ngồi ở phần thiên lô chung doanh trạch cũng mở mắt. Trên người hắc màu xanh lá tử khí cũng đã cởi đến sạch sẽ. Nhìn thấy hai người trở về, hắn trong mắt lo lắng, được đến giảm bớt. Mà cơ nghiêu họa cũng là kích động xông tới, đối Mộ Khinh Ca nói, như thế nào lâu như vậy? Ta đều phải đi tìm ngươi. Hắn vừa rồi thật là khó xử đã chết, một bên là Mộ Khinh Ca lâu đi chưa về, một bên lại là doanh trạch. Một chút tiểu ngoài ý muốn, chậm trễ chút thời điểm. Mộ Khinh Ca tùy ý giải thích. Cơ nghiêu họa lại quan tâm hỏi, các ngươi đều không có việc gì đi. Nói, hắn lại chuyển mắt nhìn về phía Hề Thiên Tuyết hỏi, Hề thần nữ, phía trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là cổ chiến trong sân một ít tàn hồn. Mộ Khinh Ca giành trước cấp ra đáp án. Hề Thiên Tuyết thiếu chút nữa bị đoạt xá, như vậy trải qua cần gì phải làm nàng chính miệng lặp lại lần nữa. Cổ chiến trong sân tàn hồn. Cơ Nghiêu Họa nghe được thần sắc biến đổi. Lúc này, Doanh Trạch chậm rãi nói, ta có ở sách cổ nhìn thấy quá một ít đơn giản miêu tả, đích sắc có nói qua ở cổ chiến giữa sân, rất nhiều tu vi cường đại thần ma không cam lòng cứ như vậy chết đi, cho nên dùng tàn hồn tu luyện, phiêu đãng ở chỗ này, tìm kiếm thích hợp thân thể. Như vậy biến thái. Cơ Nghiêu Họa mắt lộ hoảng sợ nói, này đó tàn hồn rất cường đại, thủ đoạn quỷ dị, giống nhau chiêu thức đối chung nó không có hiệu quả. Doanh Trạch nhíu mày nói. Mộ Khinh Ca nhìn về phía hắn, trong lòng minh bạch, hắn vì lần này tiến vào, nhưng xem như hạ đủ công phu, tìm đọc rất nhiều sách cổ. Lợi hại như vậy, chúng ta đây như thế nào đánh? Cơ Nghiêu Họa khiếp sợ nói. Ngay sau đó, hắn lại nhìn về phía Mộ Khinh Ca hỏi, nhẹ ca, các ngươi là như thế nào thoát khỏi chúng nó? Mộ Khinh Ca một bên hướng Doanh Trạch đi qua đi, một bên đối Cơ Nghiêu Họa trả lời nói, thánh khí có thể trực tiếp xúc phạm tới hồn phách, cho nên ngươi ta còn không cần quá lo lắng. Nhưng là bọn họ hai người, liền phải chú ý. Nói xong, nàng lại đối Doanh Trạch nói, bắt tay lấy tới. Doanh Trạch đem tay nâng lên tới, làm Mộ Khinh Ca bắt mạch. Cơ Nghiêu Họa nghe xong Mộ Khinh Ca nói, tức khắc lại khôi phục thần khí, khoe khoang nói, nguyên lai thánh khí còn có loại này chỗ tốt. Hừ hừ, tàn hồn. Đến đây đi. Tới một con ra ra sát một con, tới một đôi, ra ra sát một đôi. Hắn ở một bên ý chí chiến đấu sục sôi, Mộ Khinh Ca lại tự cấp Doanh Trạch kết thúc bắt mạch lúc sau, bắt một chậu nước lạnh. Ngươi thánh khí mới vừa luyện chế ra không lâu, bên trong khí hồn ngươi cũng chưa hảo hảo bảo dưỡng, nó hiện tại liền giống như tân sinh nhi yếu ớt. Gặp phải giống nhau tàn hồn còn hảo, nếu là gặp phải lợi hại tàn hồn, ngươi khí hồn chỉ sợ chỉ có bị ăn mệnh, ngươi thánh khí cũng sẽ giáng cấp trở thành thần khí. Không thể nào. Cơ Nghiêu Họa sắc mặt một khổ. Mộ Khinh Ca đối Doanh Trạch nói, ngươi trong cơ thể tử khí đã bài trừ sạch sẽ, nhưng là ngươi cũng bị hao tổn, muốn chạy nhanh ăn vào đan dược cẩn thận điều tức. Doanh Trạch gật đầu, từ phần thiên lô chung nhảy ra tới. Hắn vừa ly khai, Mộ Khinh Ca liền thu hồi phần thiên lô. Lúc này, Hề Thiên Tuyết đối Cơ Nghiêu Họa nói, này đó tàn hồn đích sắc có cấp bậc chi phân. Ta phía trước ở phía trước cánh gác, ban đầu xuất hiện tàn hồn, tựa hồ vô pháp nói chuyện. Hai mắt cũng không phải lục quang, mặt sau tới ba con, tắc có thể miệng phun nhân ngôn, hơn nữa một ngụm là có thể đem phía trước tàn hồn nuốt vào. Nàng buổi nói chuyện, lệnh Cơ Nghiêu Họa cùng Doanh Trạch sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Cơ Nghiêu Họa nhìn chính mình cây quạt, đối Mộ Khinh Ca hỏi, nói như vậy, ta cây quạt hiện giờ có thể đối phó cũng chính là những cái đó thấp nhất cấp gia hỏa. Thử xem sẽ biết. Mộ Khinh Ca đáp. Nàng đối ba người nói, nếu nơi này xuất hiện tàn hồn, cũng đã không an toàn. Chúng ta cần thiết lập tức đổi một chỗ, chúng ta mọi người đều yêu cầu nguyên vẹn nghỉ ngơi cùng nghỉ ngơi chỉnh đốn. Nàng lời nói, còn lại ba người đều là thâm chấp nhận. Vừa tiến vào cổ chiến tràng mấy ngày, bọn họ lại đều đã tổn thương không ít. Hề Thiên Tuyết là ở lối vào, đã bị Ngụy Mạc đả thương, vừa rồi lại bị tàn hồn bám vào người. Doanh Trạch càng là bị tử khí xâm thân, thiếu chút nữa liền chết ở cổ chiến giữa sân. Mộ Khinh Ca cũng là linh lực tiêu hao quá lớn, vẫn luôn còn chưa được đến hoàn toàn khôi phục, liền phải không ngừng chiến đấu. Cơ Nghiêu Họa đồng dạng, vì cấp Doanh Trạch chữa thương, chính mình cũng bị phản vệ chút. Cho nên, giờ này khắc này, bọn họ bốn người đều yêu cầu một cái an tĩnh, thả an toàn địa phương, hảo hảo tĩnh dưỡng một chút. Nếu không, kế tiếp lộ, càng thêm khó đi. Thương nghị lúc sau, bốn người lại tiếp tục đi phía trước đi. Trên đường, cũng gặp được một ít cấp thấp tàn hồn, đều bị Mộ Khinh Ca thả ra linh lung thương giải quyết. Ngẫu nhiên lưu lại một hai cái, cấp Cơ Nghiêu Họa luyện tập. Doanh Trạch tận mắt nhìn thấy tới rồi những cái đó tàn hồn, dọc theo đường đi trở nên thập phần an tĩnh, không biết suy nghĩ cái gì. Đi rồi hồi lâu, bọn họ rốt cuộc tìm được rồi một cái thích hợp nghỉ ngơi địa điểm. Đây là một tòa đứt gãy cầu đá hạ hình vòm không gian. Vừa lúc cất chứa bọn họ bốn người, hơn nữa vị trí bí ẩn, không dễ bị phát hiện. Điểm khởi lửa trại đổi hàn, bốn người ăn vào đan dược lúc sau, liền bắt đầu từng người đả tọa tu luyện. Mộ Khinh Ca đem linh lung thương đứng sừng sững ở vòm cầu ngoại, một khi tàn hồn tới gần, linh lung thương liền sẽ tự động triển khai công kích, thế bọn họ tiêu trừ thai hoàng ẩm. Mộ Khinh Ca điều tức lúc sau, cảm thấy linh khí một lần nữa trở nên sung túc sau, lại tu luyện một lần thần sách trung cuốn nội dung. Lần này tiến vào cổ chiến giữa sân, nhưng thật ra làm nàng rõ ràng cảm nhận được thần sách trung quân tác dụng. Đãi nàng tu luyện kết thúc, mở mắt ra khi, phát hiện doanh trạch đã so nàng sớm hơn mở mắt, lúc này chính ngưng nhảy lên đống lửa, trầm mặc không nói. Mộ Khinh Ca hơi hơi nhíu mày. Nhiên, doanh trạch lại đột nhiên quay đầu hướng nàng xem ra, mở miệng nói, hảo. Mộ Khinh Ca gật đầu. Doanh trạch thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn kia nhảy lên ngọn lửa, chậm rãi nói, ta suy nghĩ, chính mình tới nơi này có phải hay không tới quá sớm. Đã nhiều ngày trải qua, làm hắn cảm giác chính mình giống như là cái trói buộc. Chúng ta là một cái đoàn thể, không có ai là trói buộc. Mộ Khinh Ca mở miệng nói. Lúc này, Hề Thiên Tuyết cũng mở mắt, nàng nhìn về phía doanh trạch, cũng mở miệng nói, nếu chiếu ngươi như vậy nói, ta ở chúng ta bốn người bên trong, tu vi thấp nhất, có phải hay không càng trói buộc. Doanh trạch trầm mặc xuống dưới. Hắn tựa hồ có khúc mắc. Mộ Khinh Ca cùng Hề Thiên Tuyết cũng không có lại mở miệng, mà là chờ chính hắn nghĩ thông suốt. Một lát sau, Cơ Nghiêu Họa mở mắt ra. Thấy được trầm mặc doanh trạch, sửng sốt một chút. Lộ ra một cái sán lạn tươi cười, giơ tay vô vô doanh trạch bả vai. Huynh đệ, ngươi tiến vào nơi này mục đích, còn không phải là vì tìm kiếm đột phá cảm giác sao. Nói không chừng, chúng ta đi tới, ngươi là có thể đột phá tiến vào kim cảnh. Đến lúc đó, ta còn cần ngươi bảo hộ, ngươi cũng không nên ghét bỏ ta kéo ngươi chân sau a. Doanh trạch chuyển mắt nhìn về phía hắn, tâm tình ở hắn tươi cười chung, hảo vài phần. Mộ Khinh Ca nhìn về phía Cơ Nghiêu Họa, cảm thấy người này còn có một rất tốt chỗ chính là, đặc biệt sẽ sinh động không khí. 737 chương 737 năm đó chiến trường, hai càng. Ở vòm cầu hạ, đại gia nghỉ ngơi chỉnh đốn so thời gian dài. Cổ chiến giữa sân không có nhật nguyệt, cũng không có ngày đêm, thời gian ở chỗ này, tựa hồ là một loại đỉnh chỉ tồn tại. Nhưng là, ai đều biết, thời gian ở chỗ này, cũng không có đình chỉ. Đương Hề Thiên Tuyết linh lực khôi phục khi, Mộ Khinh Ca bọn họ liền biết, này đã là bọn họ tiến vào cổ chiến tràng ngày thứ ba. Mới ba ngày, bọn họ liền đã trải qua nhiều như vậy quỷ dị sự, kế tiếp còn không biết có bao nhiêu nguy hiểm đang chờ bọn họ, lại có bao nhiêu kỳ ngộ ở đối bọn họ vây tay. Tiếp tục đi thôi. Cơ Nghiêu Họa mở ra cây quạt, trong người trước phẩy phẩy. Trong nháy mắt kia, thật là có chút phong lưu phong khoáng, nhẹ nhàng công tử hình tượng. Chẳng qua, hắn này Ngọc Thụ Lâm Phong bảo trì không đến trong nháy mắt, liền khôi phục đầu bị bản tính. Cơ Nghiêu Họa đôi tươi cười, tiến đến Mộ Khinh Ca trước mặt, đối nàng lấy lòng nói, nhẹ ca, ngươi linh lung thương như thế lợi hại, ngươi liền ở phía trước mở đường, ta tới cản phía sau. Mộ Khinh Ca buồn cười gật đầu. Nàng vốn dĩ cũng chính là như thế tính toán. Bốn người điều chỉnh trận hình. Mộ Khinh Ca cùng Cơ Nghiêu Họa một đầu một đuôi, Hề Thiên Tuyết cùng Doanh Trạch đi ở trung gian chú ý tả hữu, tiếp tục hướng tới cổ chiến tràng đi đến. Trừ bỏ Mộ Khinh Ca còn có mục đích khác ở ngoài, còn lại ba người chính là tới đây rèn luyện. Nếu là rèn luyện, tự nhiên muốn xem không đến nguy hiểm muốn thượng, nhìn đến nguy hiểm cũng muốn thượng. Bốn người dọc theo lộ, đi rồi hồi lâu. Đột nhiên, bọn họ trước mắt rộng mở thông suốt lên, tầm mắt trở nên thập phần mở mang, không hề có che đậy. Những cái đó một đường đều có hát sơn, cũng thối lui đến nơi xa, ở bọn họ trong mắt chỉ còn lại có một đạo nhàn nhạt hư ảnh hình dáng. Những cái đó hình dáng, còn bị nơi xa sương mù trướng cấp che đậy đến như ẩn như hiện. Mà bọn họ dưới chân, lại là vùng đất bằng phẳng. Này lại là địa phương nào? Cơ Nghiêu Họa từ phía sau dò ra đầu, khiếp sợ nhìn phía trước nói. Ở bọn họ bốn người trước mắt, là một tảng lớn nhìn không tới cuối đất bằng. Này đất bằng, bóng loáng đến giống như kính mặt, phản xạ một ít ánh sáng. Người đi ở mặt trên, đều sẽ trở nên thật cẩn thận, sợ đạp vỡ này đó gương, khiến cho chính mình rơi xuống đi xuống. Mộ Khinh Ca đem một chân nhẹ nhàng dừng ở mặt trên. Đông. Đột nhiên, toàn bộ không gian chung quanh quẩn ra nàng tiếng bước chân. Này tiếng bước chân, dường như bị vô hạn phóng đại, tại đây một mảnh trong không gian quanh quẩn. Ước chừng vang lên chín thanh, thanh âm mới biến mất. Ngoa tào. Cơ Nghiêu Họa kinh ngạc hô một câu. Mà ngay sau đó mà đến, chính là bốn phía quanh quần ngọa tào. Thảo thảo thảo thảo thảo thảo. Thanh âm này quanh quần không thôi, Cơ Nghiêu Họa cổ co rụt lại, lộ ra xấu hổ chi sắc. Chờ đến hắn thanh âm biến mất lúc sau, Mộ Khinh Ca mới hạ giọng nói, xem ra, chúng ta ở chỗ này đều không thể lớn tiếng nói chuyện, cũng không thể phát ra quá lớn động tĩnh. Ba người gật gật đầu, đặc biệt là Cơ Nghiêu hỏa điểm đến phá lệ dùng sức. Mọi người đều có chuẩn bị tâm lý, Mộ Khinh Ca mới nói, đi thôi. Nói xong, vẫn như cũng là nàng cái thứ nhất tiến vào nơi này. Mặt sau ba người gắt gao đi theo, nơi này quỷ dị, làm bọn hắn phá lệ cẩn thận, chú ý bốn phía động tĩnh. Thịch thịch thịch thịch thịch. Cứ việc bọn họ đã cẩn thận, nhưng là mỗi một bước rơi xuống tiếng bước chân, vẫn là lại ở chỗ này quanh quẩn. Đến gần chút, Mộ Khinh Ca mới phát hiện, nơi này mặt đất, cùng với nói là giống gương, không bằng nói nó càng như là pha lê. Bởi vì, ở bọn họ chân giẫm địa phương dưới, có đồ vật, có thể làm cho bọn họ xem đến rõ ràng. Này! Này đó là Hề Thiên Tuyết đi theo Mộ Khinh Ca phía sau, ở Mộ Khinh Ca chú ý tới dưới chân khi, nàng cũng đi theo nhìn lại, phát hiện bên trong đồ vật. Nàng thanh âm, khiến cho Doanh Trạch cùng Cơ Nghiêu Hỏa chú ý, bọn họ cũng đồng thời nhìn về phía ngầm, tức khắc đôi mắt co rụt lại. Ít khi, Cơ Nghiêu Hỏa mới thanh âm phát run nói, bọn họ là đã chết, vẫn là ngủ rồi. Đột nhiên, một trận gió lạnh thổi qua hắn sau cổ, tức khắc làm hắn cột sống một trận lạnh cả người. Mộ Khinh Ca ánh mắt hơi ngừng, nhíu mày lại tưởng trước đi rồi vài bước, mới chậm rãi đơn đầu gối ngồi xổm xuống, một bàn tay chống ở mặt đất phía trên, nhìn bên trong cảnh tượng. Nàng ngồi xổm xuống, mặt khác ba người cũng đi theo ngồi xổm xuống, quan sát kỹ lưỡng bọn họ dưới chân thế giới. Ở bọn họ dưới chân, dường như bị nảy trong suốt mặt đất, phong ấn một thế giới khác, một số 10 vạn năm trước thế giới. Ở bọn họ dưới lòng bàn chân, là vô số người, bọn họ cầm trong tay binh khí, biểu tình dữ tợn, lẫn nhau chém giết. Đây là năm đó kia chàng trong chiến tranh nào đó cảnh tượng sao? Hề Thiên Tuyết đứng lên, nỉ non nói. Ngâm bay biện ra hình ảnh, thật sự quá mức chấn động. Nàng mặc dù thân là thần nữ, lại cũng chưa bao giờ gặp qua thần tộc người, càng đừng nói ma tộc người. Nguyên lai, thần ma nhị tộc, cùng bọn họ cũng không quá nhiều bất đồng. Bọn họ có được giống nhau bề ngoài, bất đồng, khả năng chỉ là mạnh yếu chi phân. Này đó rốt cuộc là chân thật tồn tại, vẫn là ảo giác. Doanh Trạch cũng khiếp sợ nói. Cơ Nghiêu Hỏa lại vào lúc này nói, ta tương đối lo lắng chính là, nếu bọn họ là thật sự, hơn nữa không có chết, chỉ là bị phong ấn tại bên trong. Vạn nhất, chúng ta một cái không cẩn thận đem nơi này đã vỡ, bọn họ sống lại đây, chúng ta làm sao bây giờ? Hắn nói. Làm Doanh Trạch cùng Hề Thiên Tuyết nhíu mày. Lúc này đây, bọn họ cũng không thể không thừa nhận Cơ Nghiêu Hỏa lời này, có lẽ không phải nói hiệu nói vượng. Nếu này đó mấy chục vạn năm trước thần ma nhị tộc, thật sự thức tỉnh, chỉ sợ đối bọn họ sẽ là một hồi tai nạn. Doanh Trạch phóng nhãn nhìn lại, nay chân nhắn mặt đất căn bản nhìn không tới đế, ai cũng không biết, cái này mặt rốt cuộc có bao nhiêu số lượng thần ma. Mộ Khinh Ca chậm rãi đứng lên, tầm mắt phương hướng phương xa, đối ba người nói. Tiếp tục đi phía trước đi nhìn xem. Nàng nội tâm là kích động. Tiến vào đã nhiều ngày, rốt cuộc thấy được hoàn hảo vô khuyết thần ma thi thể, cũng liền ý nghĩa thần ma máu có hy vọng được đến. Chính là, Doanh Trạch nói, còn có Cơ Nghiêu Hỏa nói, lại làm nàng thập phần để ý. Nàng không thể xác định, trước mắt nhìn đến này đó hình ảnh, là thật hay giả. Còn có chính là, mặc dù là thật sự, vạn nhất bọn họ không chết, chỉ là như Cơ Nghiêu Hỏa theo như lời như vậy bị phong ấn lên. Một khi nàng mở ra, bọn họ sống lại làm sao bây giờ? Nàng còn không có cuồng vọng đến cho rằng nàng hiện tại năng lực, có thể đánh đến thắng mấy chục vạn năm trước thần ma. Cho nên, nàng quyết định tiếp tục đi phía trước đi, lại quan sát một trận. Bốn người, lặng yên không một tiếng động đi ở trên mặt đất, bên hai tiếng vọng không ngừng vẫn cứ là kia bị vô hạn phóng đại tiếng bước chân. Theo bọn họ thâm nhập, ở bọn họ dưới lòng bàn chân thế giới liền càng thêm chấn động lên. Ở kia trong suốt ngầm, bọn họ không chỉ có thấy được thần ma nhị tộc chém giết hình ảnh, còn có chiến xa lẫn nhau va chạm, thú tộc tọa kỵ giữ tợn giống giận, kim qua thiết mã tiếng động, phảng phất ở bên thai không ngừng quanh quẩn. Bọn họ bốn người, thập phần trực quan cảm nhận được năm đó kia tràng chiến tranh thảm thiết. Bọn họ thấy được ma tộc người trên mặt giữ tợn cùng phẫn nộ, cũng thấy được thần tộc người trên mặt coi thường cùng sát ý kia một hồi chiến tranh, rốt cuộc là bởi vì gì dựng lên, lại là nào một phương trước khơi mào. Mấy chục vạn năm qua đi, đã không thể nào biết được. Này đó bị chôn ở ngầm người, là như vậy sinh động như thật. Phảng phất chính là ở đại chiến nào đó nháy mắt, bị phong ấn tại nơi này. ngay lúc đó tư thế cùng biểu tình, vẫn luôn bảo tồn mấy chục và năm. Ta tựa hồ cảm nhận được kia chàng đại chiến tàn khốc. Cơ Nghiêu Họa thu hồi vui cười biểu tình, trở nên có vài phần nghiêm túc. Từ mới vừa tiến vào, đến bây giờ, dọc theo đường đi, hắn thấy được quá nhiều tử vong, cái này cổ chiến tràng, chính là một cái phần mộ. Có lẽ, này đó hình ảnh, có thể làm chúng ta hiểu biết đến mấy chục vạn năm trước kia chàng chiến tranh một ít chân thật tình huống. Doanh Trạch trầm giọng nói, Mộ Khinh Ca trong lòng vừa động, mở miệng hỏi, thân điện trung, đối kia chàng chiến tranh là như thế nào miêu tả? Những lời này, rõ ràng hỏi người là Hề Thiên Tuyết. Cho nên, ở Mộ Khinh Ca giọng nói rơi xuống lúc sau, Cơ Nghiêu Họa cùng Doanh Trạch cũng đều nhìn về phía nàng. Hề Thiên Tuyết nhấp môi nói, thần điện trung ghi lại, chỉ là nói kia chàng chiến tranh, cuối cùng này đây thần tộc thắng lợi chấm dứt. Bởi vì kia chàng đại chiến, hủy diệt rất không ít phàm giới, thần tộc đại năng nhóm, không đành lòng chăm họ lầm than, cho nên ở ma tộc đưa lên hàng thư khi, đưa ra yêu cầu, hợp nhị tộc chi lực, đem nơi này hoàn toàn phong ấn, ngăn cản hủy diệt lan đến gần càng nhiều địa phương. Mà từ đây sau, thần ma hai tộc ở thần ma đại lục chung cũng phân rõ giới hạn, ở hai tộc giao giới tuyến, thiết lập kết giới, thần tộc người không qua được, ma tộc người cũng vào không được. Thiết lập kết giới. Mộ Khinh Ca nghe thế, hơi hơi nhíu mày. Tư Mạch rõ ràng có thể được đến thần tộc bên kia tin tức, vậy thuyết minh, thần tộc bên trong có hắn thám tử, hoặc là nói hắn có tiến vào thần tộc địa vực biện pháp. Đến nỗi kia chàng chiến tranh. Mộ Khinh Ca cũng chỉ là nghe một chút mà thôi, nàng hiểu được cái gì kêu sáng tác, cái gì kêu sách vở thượng lịch sử, đều là trải qua nhân vi gia công quá. Ta từng nghe sư phụ nói lên quá, ma vực ở đại chiến lúc sau, liền ở vào chia 5 x 7 trạng thái, ma vực lao chủ nhân, ở mấy vạn năm trước ngã xuống lúc sau, tân kế nhiệm vương thập phần có quyết đoán, ngắn ngủn vạn năm thời gian, liền thống nhất toàn bộ ma vực, đem ma vực lực lượng ngưng kết ở bên nhau. Tựa hồ lại có ngao ngoe dục dịch dấu hiệu. Hề Thiên Tuyết lại nói một kiện bí văn. Người nói vô tâm, người nghe cố ý. Mộ Khinh Ca trong lòng vừa động, không biết vì sao, nàng luôn là cảm thấy Hề Thiên Tuyết trong miệng vị kia ma vực tân kế nhiệm vương, chính là Tư Mạch. Tư Mạch là ma tộc người, đã không còn là bí mật, nàng trong lòng hiểu rõ. Mà ở nàng trong mắt, Tư Mạch tuyệt không phải một cái chịu khuất cư với người hạ nhân. Cho nên, hắn rất có khả năng chính là ma vực tân vương. Mộ Khinh Ca cảm thấy chính mình tim đập nhanh hơn, tựa hồ đem Tư Mạch lại nhìn trộm đến rõ ràng chút. Kỳ thật, mấy tin tức này, nàng buồn có thể đi hỏi Tư Mạch cũng sẽ không gặp nàng. Nhiên, hai người tựa hồ chính là yêu tha thiết loại này nhìn trộm cho chơi, một cái không hỏi, một cái không nói, làm hết thể đều chậm rãi vạch trần ra tới. Quản hắn thần tộc ma tộc, dù sao cũng ngại không chúng ta. Thần ma đại lục Cơ Nghiêu Họa chọn môi cười nói, ly chúng ta quá xa xôi. Lời hắn nói thật sự, đích xác tại đây mấy ngàn năm, đã không có tái xuất hiện quá có người tiến vào thần ma đại lục truyền thuyết. Chính là, Hề Thiên Tuyết lại đột nhiên nói, không. Người sai rồi, thần ma đại lục đối chúng ta một chút cũng không xa xôi. 5 năm lúc sau, thần mộ đem mở ra, hơn nữa nghe nói, lần này thần mộ mở ra khi, ma chủng cũng sẽ đồng thời mở ra. Hai cái địa phương có khả năng sẽ xuất hiện trọng điểm chỗ. Ngươi nói cái gì? Trước hết khiếp sợ người, không phải Cơ Nghiêu Họa, cũng không phải Mộ Khinh Ca, mà là Doanh Trạch. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 738 chương 738 thật nhiều thần khí. Ba càng. Thân mộ. Đó là cái gì? Mộ Khinh Ca nhíu mày. Nhẹ ca, ngươi cư nhiên không biết thần mộ. Cơ Nghiêu Họa phản ứng lại đây, lại không kịp hỏi Hề Thiên Tuyết kỹ càng tỉ mỉ tình huống, đã bị Mộ Khinh Ca nói cấp hấp dẫn đi qua. Mộ Khinh Ca yên lặng gật đầu. Nàng xác có rất nhiều sự, đều là cái biết cái không. Bên người có rõ ràng người, lại mỗi lần đều nói cho nàng, hiện tại còn sớm. Đúng rồi. Mộ Khinh Ca đột nhiên nhớ tới, tang gia kia mấy cái thái thượng trưởng lão, có phải hay không nói qua, chờ nàng kim cảnh thời điểm, đi gặp bọn họ. Bọn họ sẽ giải đáp nàng hết thể nghi hoặc. Xem ra, từ nơi này rời khỏi sau, trở lại tăng ra, còn muốn đi tộc địa đi một chuyến. Mộ Khinh Ca ở trong lòng tính toán. Thân mộ ngươi cư nhiên cũng không biết. Ngươi, từ từ. Cơ Nghiêu Hòa nói, lại đột nhiên nhìn về phía Hề Thiên Tuyết, nghiêm túc hỏi, Hề thần nữ, ngươi vừa rồi lời nói, là thật sự sao? Ngươi hẳn là biết được, chuyện này quan hệ trọng đại. Doanh Trạch cũng thật mạnh gật đầu, đôi mắt ngưng Hề Thiên Tuyết. Hề Thiên Tuyết đạm nhiên nói, tự nhiên là thật, chuyện này thần điện nếu không bao lâu, liền sẽ truyền cái các cổ tộc. Ta phòng trừng, chờ chúng ta từ nơi này rời đi sau, các ngươi về đến gia tộc chung, đều sẽ biết. Cơ Nghiêu Họa cùng Doanh Trạch đều hít hà một hơi, lẫn nhau nhìn thoáng qua. Chỉ có Mộ Khinh Ca vẻ mặt mờ mịt. Cơ Nghiêu Họa tiêu hóa này nói tin tức sau, mới nhìn về phía Mộ Khinh Ca hướng nàng giải thích, nhẹ ca, ngươi biết chúng ta cổ tộc lai lịch sao? Mộ Khinh Ca gật đầu, chính là cổ tộc người Trung, trong thân thể có thần huyết mạch. Cơ Nghiêu Họa thật mạnh gật đầu, cho nên, ở chúng ta cổ tộc bên trong, có khả năng nhất ra đời tân thần. Hắn nâng lên tay, ở hắn lòng bàn tay bên trong, xuất hiện một cái màu xanh lá gió xoáy. Đương một cái hậu đại trong cơ thể thần huyết mạch thập phần nồng đậm là lúc, liền sẽ hình thành linh căn. Ta chính là bẩm sinh phong linh căn. Cơ Nghiêu Họa trầm giọng đối Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca nhấp môi không nói. Đối với Cơ Nghiêu Họa bẩm sinh phong linh căn, nàng đã sớm đã biết được, tự nhiên sẽ không kinh ngạc. Đừng nói là hắn, ngay cả Hề Thiên Tuyết bẩm sinh thủy linh căn, Doanh Trạch cự lực linh căn, nàng cũng đều biết được. Đương nhiên, nàng có thể biết được này đó, ít nhiều tư mạch. Ngươi như thế nào một chút cũng không kinh ngạc. Cơ Nghiêu Họa thu hồi phong toàn, kinh ngạc nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Hắn kia nghiêm túc bất quá 3 giây biểu tình, lệnh Mộ Khinh Ca vô ngữ. Nàng lắc đầu nói, ta không ngừng biết ngươi là bẩm sinh phong linh căn, còn biết Ngàn Tuyết là bẩm sinh thủy linh căn, Doanh Trạch là cự lực linh căn. Nàng nói vừa xong, Hề Thiên Tuyết cùng Doanh Trạch sắc mặt tức khắc biến đổi. Phải biết rằng, bọn họ bất luận kẻ nào linh căn, đều là trong gia tộc tối cao cơ mật, chưa bao giờ đối ngoại tuyên bố. Nhưng là, Mộ Khinh Ca liền thần mộ cũng không biết, lại đối bọn họ linh căn rõ như lòng bàn tay, này thuyết minh cái gì? Là ai lộ ra tiếng gió? Có phải hay không hơn phân nửa trong đó cổ giới, đều đã biết. Một loại nguy cơ cảm, thứ ba người đấy lòng dâng lên. Mộ Khinh Ca nhìn ra bọn họ vi diệu biểu tình, mở miệng nói, yên tâm đi, nói cho ta người, sẽ không đối với các ngươi tạo thành uy hiếp, cũng sẽ không nói cho người khác. Nàng bảo đảm, lệnh ba người biểu tình buông lỏng. Cơ Nghiêu Họa ho nhẹ một tiếng, thử nói, nhẹ ca, ngươi cũng là có bẩm sinh linh căn đi. Mộ Khinh Ca chậm rãi gật đầu. Nếu mọi người đều ở nàng trước mặt thẳng thắn thành khẩn, nàng cũng không hảo giấu giấu diếm diếm. Chẳng qua, nàng linh căn không ngừng một cái, cho nên nàng cũng không có kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Ta liền biết. Cơ Nghiêu Họa vỗ tay, hưng phấn nói, tang gia là luyện khí sư huyết mạch, trên người của ngươi linh căn hoặc là chính là hỏa linh căn, hoặc là chính là kim linh căn. Thật tốt quá, cứ như vậy, chúng ta liền có thể cùng nhau tiến thần mộ. Ngươi còn chưa nói cái gì là thần mộ, đi thần mộ lại muốn làm gì? Mộ Khinh Ca nhíu mày nói. Vẫn là ta tới nói đi, chờ hắn nói xong, phỏng trừng lại không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian. Hề Thiên Tuyết nhuẩn miệng cười, đối Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca gật đầu, dù sao ai đối nàng giải thích đều giống nhau. Hơn nữa, nàng nhận đồng Hề Thiên Tuyết nói, chờ Cơ Nghiêu Họa tới giải thích hết thảy, chỉ sợ sẽ làm nàng có đánh người xúc động. Uy. Hề thần nữ, chúng ta tốt xấu cũng là đồng đội, không mang theo như vậy tổn hại người a. Cơ Nghiêu Họa không thuận theo nói. Hề Thiên Tuyết lại không có để ý tới hắn, mà là đối Mộ Khinh Ca giải thích lên, kim cảnh 6 tầng lúc sau, chính là độ kiếp kỳ. Mà ở độ kiếp kỳ chung, sẽ trước sau trải qua 3 lần lôi kiếp. Mỗi trải qua một lần lôi kiếp, liền sẽ càng cường đại một ít, nhưng là, đây cũng là một cái đường ranh giới. Đường ranh giới. Mộ Khinh Ca có chút nghi hoặc. Nàng vốn tưởng rằng Hề Thiên Tuyết sẽ nói thẳng thần mộ sự, lại không nghĩ nàng cư nhiên từ tu vi bắt đầu nói lên. Hề Thiên Tuyết gật đầu, đối Mộ Khinh Ca nói, hơi có thiên phú người, chỉ cần khắc khổ tu luyện, tiến vào độ kiếp kỳ vấn đề không lớn. Nhưng là, này 3 lần lôi kiếp, không chỉ có chỉ là cường hóa tự thân đơn giản như vậy, mà là sẽ tại đây 3 lần lôi kiếp bên trong, đem bẩm sinh linh căn luyện hóa trở thành thiên môn. Mộ Khinh Ca nhấp môi. Theo Hề Thiên Tuyết nói, nàng phát hiện chính mình không hiểu càng ngày càng nhiều, đơn giản không lên tiếng, chờ nàng giải thích. Cái gọi là thiên môn, kỳ thật chính là thần duyên. Ta như vậy cùng ngươi giải thích, lần đầu tiên lôi kiếp lúc sau, nếu là có bẩm sinh linh căn người, sẽ hiện ra ra linh căn, lần thứ 2 lôi kiếp, còn lại là ưu hóa linh căn, lần thứ 3 lôi kiếp, linh căn hóa thật, ngưng tụ thành thiên môn. Mà không có linh căn người, bọn họ muốn độ kiếp hóa thiên môn, chỉ có hai loại biện pháp. Một loại, là ăn vào một loại đặc thù thánh cấp đan dược, hình thành ngụy linh căn. Nhưng như vậy thủ đoạn, sẽ làm bọn họ ở hóa thiên môn lúc sau, thực lực vô pháp cùng chân linh căn người so sánh với. Mà đệ nhị loại, chính là đoạt thiên môn. Đi cướp đoạt có bẩm sinh linh căn người thiên môn, thay thế. Mà bị cướp đoạt thiên môn người, chỉ biết hồn phi phách tán. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt co chặt, nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tư Mạch không ngừng một lần nhắc nhở nàng, không cần bên ngoài bại lộ chính mình lôi hệ dị năng sự tình. Nguyên lai, trong đó còn có lớn như vậy ẩn tình. Linh căn, thiên môn, cướp đoạt. Mấy chữ này, cũng đủ làm vô số tu luyện người đều lâm vào điên cuồng bên trong. Nàng cũng minh bạch, mặc dù là Hề Thiên Tuyết, cơ nghiêu họa này đó đại gia tộc người, vì cái gì đều phải nghiêm mật bảo hộ chính mình có bẩm sinh linh căn sự tình, không cho ngoại giới biết được. Bởi vì, ở đối mặt như vậy đại dụ hoặc khi, mặc dù bọn họ là đại gia tộc con cưng, cũng giống nhau gặp mặt lâm nguy hiểm. Mộ Khinh Ca trong lòng đã thập phần khiếp sợ, nhưng Hề Thiên Tuyết lại còn chưa nói xong, nàng tiếp tục nói, nhưng là, muốn đột phá chung cổ giới cấm chế, tiến vào thần ma đại lục, quăng có thiên môn còn không được, còn cần thần cách. Thần cách, liền giống như là phi thăng thần ma đại lục tư cách. Thần cách, Mộ Khinh Ca đối cái này từ cũng không xa lạ, tăng ra vài vị thái thượng trưởng lão, đối nàng nhắc tới quá. Ma thần mộ, chính là thần ma đại lục chúng thần ngã xuống nơi, bọn họ sau khi chết, bọn họ thần cách đều sẽ trở lại thần mộ bên trong. Thần mộ là thuộc về một không gian khác, mấy ngàn năm mới có thể mở ra một lần, mà lúc này đây thần điện đã nhận được thần tin, thần mộ sẽ ở 5 năm sau mở ra. Đến lúc đó, sở hữu cổ tộc đệ tử, đều có tư cách tiến vào thần mộ, tranh đoạt thần cách, thu hoạch phi thăng thần ma đại lục tư cách. Hề Thiên Tuyết rốt cuộc giải thích rõ ràng. Kia ma trùng đâu? Hay không cùng thần mộ tính chất tương đồng? Mộ Khinh Ca lại hỏi. Hề Thiên Tuyết gật đầu, ma trùng, chính là chúng ma quy khứ chỗ, nơi đó cũng giống nhau có tiến vào thần ma đại lục trung ma vực tư cách. Chẳng qua, nói như vậy, thông qua ma chủng lấy được tư cách tiến vào thần ma đại lục người, đều rất ít, hơn nữa bọn họ tu luyện phương thức tựa hồ cùng chúng ta bất đồng. Cái này, ta không phải quá hiểu biết. Chỉ là nghe sư phụ nhắc tới quá, lần này ma chủng cùng thần mộ cùng nhau mở ra, có chút địa phương sẽ trọng điệp ở bên nhau, chúng ta liền có khả năng gặp được tiến vào tu ma người. Từ xưa đến nay, thần ma nhị tộc đều là đối lập, nói không chừng gặp, sẽ có một hồi ác chiến. Cho nên, chúng ta cần thiết tại đây 5 năm nội, tận lực đề cao chính mình tu vi. Mộ Khinh Ca im lặng, trong lòng đã sáng tỏ. Mấy ngàn năm qua, đều không người có thể đi vào thần ma đại lục, mà hiện giờ 5 năm lúc sau, lại có cơ hội. Đến lúc đó tranh đoạt có thể nghĩ, là và kịch liệt. Chỉ sợ, không ngừng bọn họ này một thế hệ, tuổi hơi đại những người đó, cũng sẽ bắt lấy lần này cơ hội. Xem ra, nhanh hơn tốc độ tu luyện, là một khắc đều không thể lơi lòng a. Mộ Khinh Ca ở trong lòng yên lặng nói. Mộ Khinh Ca tầm mắt đảo qua ngầm những cái đó bị phong ấn thần ma, đột nhiên hỏi, bọn họ không có thần cách sao? Này vừa hỏi, làm ba người đều là sửng sốt. Nhưng Hề Thiên Tuyết cũng hiểu được nàng ý tứ, lắc đầu giải thích, một khi thần tộc ngã xuống, hắn thần cách liền sẽ tự động rời đi, tiến vào thần mộ bên trong. Thần cách? Thần cách trừ bỏ đại biểu tiến vào thần ma đại lục tư cách, còn đại biểu cái gì? Mộ Khinh Ca nhíu mày lẩm bẩm. Vấn đề này, nàng không rõ ràng lắm, Cơ Nghiêu Họa cùng Doanh Trạch cũng không rõ ràng lắm. Bốn người bên trong, duy nhất có thể biết được chút nội tình người, chỉ sợ cũng chỉ có thân là thần điện thần nữ Hề Thiên Tuyết. Nghe nói, ở thần ma đại lục người, thuộc về thần tộc, một khi sinh ra, sẽ có thần cách. Có thần cách nhân tài có thể tiến hành tu luyện, nếu là sau khi sinh không có thần cách, cũng chỉ có thể là phế nhân, hoặc là bị vứt bỏ, hay là bị biếm nhập mặt khác giao diện. Hề Thiên Tuyết trầm giai nói. Mộ Khinh Ca hơi hơi như mày, trầm giọng nói, như vậy xem ra, chúng ta tranh đoạt thần cách, cũng là vì tiến vào thần ma đại lục sau tu luyện. Ba người đều không hẹn mà cùng gật gật đầu. Lúc sau, bốn người lần thứ hai trầm mặc xuống dưới. Một lát sau, Cơ Nghiêu Họa mới vui cười nói, không phải còn có 5 năm sao? Chờ 5 năm sau, chúng ta cùng nhau đi vào thân mộ, đến lúc đó lại tổ đội, lấy chúng ta bốn người năng lực, hơn nữa nhìn xem có thể hay không mượn sức ngụy mạc, ở thân mộ chung, ai có thể cùng chúng ta tranh phong. Kết thúc đối thần mộ, thần cách, thiên môn tham thảo, bốn người mới một lần nữa thu thập tâm tình, tiếp tục về phía trước đi đến. Dưới chân, vẫn là chiến trường tình cảnh, bốn người một đường đi tới, trầm mặc nhìn dưới chân trải qua cảnh tượng, trong khoảng thời gian ngắn nói không rõ là cái gì tâm tình. Các ngươi xem bên kia. Đột nhiên, Hề Thiên Tuyết chỉ hướng bên phải phía trước một chỗ nhô lên chỗ đối ba người nói. Ba người dừng lại bước chân, hướng nàng sở chỉ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, kia chỗ nhô lên, tại đây bóng loáng bình thản trên mặt đất, có vẻ phá lệ đột ngột. Bốn người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt quyết định đều là nhất trí. Không có ngôn ngữ nói chuyện với nhau, bốn người cùng nhau hướng tới kia nhô lên chỗ nhanh chóng tới gần. Càng ngày càng tới gần sau, bọn họ phát hiện, kia nhô lên nơi, cư nhiên là bị tạc xuyên đại động, cửa động đôi những cái đó bị tạc khai mặt đất. Cẩn thận! Mộ Khinh Ca đột nhiên ngừng bước chân, duỗi tay ngăn cản những người khác tới gần. Nàng ánh mắt để phòng nhìn kia bị tạc khai động, không dám có chút lơi lỏng. Nàng câu này nhắc nhở, ba người cũng là minh bạch. Rốt cuộc, ở chỗ này, bọn họ trừ bỏ chính mình ở ngoài, vẫn chưa gặp được mặt khác ngoại lai người. Nơi này đột nhiên xuất hiện động, rốt cuộc là có người tạc khai, vẫn là từ ngầm phá vỡ, ai cũng nói không rõ. Bọn họ sẽ không thật sự sống lại đi. Cơ Nghiêu Họa nuốt nước miếng, thanh âm có chút nhút nhát. Hắn cái này suy đoán, càng là lệnh không khí khẩn trương lên. Mộ Khinh Ca trầm ngâm một chút, nhíu mày nói, nếu thật là sống lại, sợ là chúng ta cũng sống không đến hiện tại. Vô luận là ai, bị phong ấn tại nơi này mấy chục và năm, chỉ sợ một sớm sống lại sau, đều sẽ có chút điên cuồng, sẽ không điệu thấp biến mất. Kia cái này động Hề Thiên Tuyết nhìn về phía Mộ Khinh Ca, trong thanh âm có chút nghi hoặc. Mộ Khinh Ca nhấp môi nói, còn nhớ rõ Ngụy Mạc nhắc tới quá những cái đó quái vật sao? Quái vật? Đối. Quái vật. Mộ Khinh Ca nhắc nhở, làm cho bọn họ nghĩ tới. Ngụy Mạc nói qua, những cái đó quái dị chăng ở thần ma thi thể thượng thu thập chút cái gì? Chẳng lẽ cái này động, là những cái đó quái vật tạc khai? Chính là vì thu thập thứ gì? Cơ Nghiêu Họa suy đoán nói. Mộ Khinh Ca gật đầu, rất có cái này khả năng. Lời này vừa ra, Cơ Nghiêu Họa tức khắc đôi mắt sáng ngời, đem eo thẳng thắn, phe phẩy cây quạt đi nhanh hướng phía trước đi đến. Vậy không có gì đáng sợ, ta trước một bước dò đường, các ngươi liền tại đây chờ, thay ta phối hợp tác chiến. Hề Thiên Tuyết nhìn Cơ Nghiêu Họa bóng dáng, thấp giọng nói câu, người này cũng là thô chung có tế, biết rõ sớm muộn gì phải có người đi thăm hư thật, liền chính mình cướp đi. Mộ Khinh Ca đạm đạm cười, ngưng Cơ Nghiêu Họa bóng dáng. Cơ Nghiêu Họa vốn dĩ chính là người như vậy, nhìn qua tiêu sái không kềm chế được, tùy hứng làm vậy. Nhưng trên thực tế, lại là trọng tình trọng nghĩa, nguyện ý vì tán thành người giúp bạn không tiếc cả mạng sống người. Nếu không phải thấy rõ điểm này, nàng lại như thế nào sẽ cùng hắn tương giao? Lúc này, Cơ Nghiêu Họa đã muốn chạy tới kia đại động bên cạnh. Từ cửa động thổi ra gió lạnh, làm hắn không khỏi run lên, giống như cả người lọt vào động băng giống nhau. Hiểu được trong thân thể linh lực đều có chút vận chuyển trì hoãn. Hắn chạy nhanh điều tiết một chút, đại thân thể khôi phục, mới lại đến gần rồi vài phần, vươn đầu, hướng kia trong hắc động tìm tòi. Hắn mày nhíu lại, bất cần đời trong ánh mắt, nhiều vài phần khó được ngưng trọng. Đột nhiên, hắn hai tròng mắt đông chốc trợn to, thất thanh hô to một câu, ngoạ tào. Thật nhiều thần khí. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 739 chương 739 người đối thi thể cảm thấy hứng thú. Một càng. Thật nhiều thần khí khí khí khí khí khí khí khí. Cơ Nghiêu Họa thanh âm, không ngừng quanh quẩn, vẫn luôn ở Mộ Khinh Ca bọn họ ba người bên thai vòng tới vòng lui. Cơ Nghiêu Họa chạy nhanh che khẩn miệng mình, một đôi mắt bị dọa đến quay tròn thẳng chuyển. Đối với này khối địa vực, hắn vẫn là mang theo chút kính sợ chi tâm. Nị mạ. Bất kính sợ không được a. Tùy tiện tới cái tử khí ngưng kết bông tuyết, đều làm hắn chỉ có thể chống cự. Còn có thần mã tàn hồn, hắn cây quạt khí hồn còn là cái bảo, căn bản không phải đối thủ. Xem ra, hẳn là không có gì sự. Chúng ta qua đi đi. Đương Cơ Nghiêu Họa thanh âm tiêu tán là lúc, Mộ Khinh Ca đối mặt khác hai người nói. Ba người chiều Cơ Nghiêu Họa tới gần. Cơ Nghiêu Họa lộ ra hủy khuất thần sắc, đối ba người nói, ta không phải cố ý lớn tiếng nói chuyện. Chỉ là quá chấn kinh rồi. Khiếp sợ cái gì? Doanh Trạch nhíu mày hỏi. Cơ Nghiêu Họa chỉ vào cửa động, đối Doanh Trạch nói, chính ngươi tới xem. Doanh Trạch trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng vẫn là dựa theo Cơ Nghiêu Hỏa nói, chiều cửa động đi đến. Đi vào động biên, hắn học Cơ Nghiêu Hỏa bộ dáng, thăm dò nhìn lại. Ánh vào mi mắt hình ảnh, làm hắn hô hấp cứng lại, hai tròng mắt co chặt. Nháy mắt, liền từ trong mắt phát ra ra trước người tinh quang. Ít khi, hắn trong mắt tinh quang mới ảm đạm xuống dưới, hít một hơi thật sâu, xoay người đối Mộ Khinh Ca cùng Hề Thiên Tuyết nói, nơi này đích sắc có rất nhiều bảo tồn hoàn hảo thần khí. Huynh đệ, này đó chính là mấy chục vạn năm trước, những cái đó thần ma tướng sĩ lưu lại binh khí, tùy tiện một kiện đều là thần khí. Cơ Nghiêu Hỏa vẻ mặt hưng phấn vô vô Doanh Trạch đầu vai, đối hắn nói. Hai người tầm mắt một đôi, đều có một loại phát hiện bảo tàng kinh hỉ. Hề Thiên Tuyết đi hướng trước, cũng chiều kia trong động nhìn lại. Nàng trong mắt cũng toát ra kinh hỉ chi sắc, xoay người đối Mộ Khinh Ca nói, chúng ta một đường gặp nạn, hiện giờ cuối cùng có chút an ủi. Nhiều như vậy thần khí, vẫn là mấy chục vạn năm trước bị thần ma sử dụng quá, này vô luận đối bất luận cái gì một cái gia tộc tới nói, đều là một bút khả quan tài phú. Mặc dù là thần điện, chỉ sợ cũng sẽ thèm nhỏ dãi. Mộ Khinh Ca cuối cùng đi qua đi, nàng đứng ở động biên, hướng cửa động xem đi xuống. Quả nhiên, những cái đó trồng chất binh khí, đều bảo tồn đến thập phần hoàn hảo, hơn nữa chủng loại phong đa, chính yếu chính là, kiện kiện đều là thượng phẩm thần khí. Nhưng là, nàng vẫn chưa toát ra cùng mặt khác người giống nhau kinh hỉ, ngược lại nhăn mày đầu. Cơ Nghiêu Hỏa vốn đang chờ mong ở Mộ Khinh Ca trên mặt nhìn đến khiếp sợ thần sắc, đợi một hồi, thấy nàng bình tĩnh không nói, không khỏi thở dài, quả nhiên thánh cấp luyện khí sư chính là không giống nhau, nhìn đến nhiều như vậy thần khí cũng thờ ơ. Nay cảnh giới, quả thực chính là chúng ta nhìn lên tồn tại a. Vô nghĩa nhiều. Doanh Trạch chậm rãi lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Hề Thiên Tuyết cũng hướng hắn đầu tới lạnh lùng ánh mắt. Ách. Cơ Nghiêu Hỏa chớp chớp mắt, trong lòng ủy khuất vô hạn. Hắn bất quá trêu chọc Mộ Khinh Ca một câu, liền phạm nhiều người tức giận sao? Ta sai rồi, ta sai rồi. Được rồi đi. Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, Cơ Nghiêu Hỏa nhận rõ tình thế, lập tức đầu hàng. Thật là sai rồi. Ai ngờ, Doanh Trạch cùng Hề Thiên Tuyết không có mở miệng, Mộ Khinh Ca thanh lanh thanh âm lại vang lên. Hề Thiên Tuyết cùng Doanh Trạch ngẩn ra, đều ngưỡng mộ nhẹ ca đi đến. Mà Cơ Nghiêu Hỏa còn đứng tại chỗ, không thể tin được nói, nhẹ ca, ta chỉ là trêu chọc một câu mà thôi, ngươi thật đúng là sinh khi a. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía hắn, chậm rãi lắc đầu, chỉ hướng cửa động nói, ta căn bản không nghe được ngươi đang nói cái gì, ta nói sai, là chỉ nơi này. Ân. Cơ Nghiêu Hỏa sống lưng một đĩnh, vẻ mặt nghiêm lại, cũng chạy nhanh đã đi tới. Bốn người tụ ở bên nhau, lại lần nữa nhìn về phía kia trong động trồng chất thần khí, lại nhìn không ra nơi nào sai rồi. Ai nha, nhẹ ca, ngươi liền không cần út út mở mở, có chuyện nói thẳng đi. Nhìn một hồi, Cơ Nghiêu Hỏa chờ không kịp nói. Mộ Khinh Ca ánh mắt u ám vài phần, thấp giọng nói, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện nơi này thiếu một ít đồ vật sao? Thiếu cái gì? Cơ Nghiêu Hỏa vẫn như cũ vẻ mặt mờ mịt. Là thi thể. Hề Thiên Tuyết ánh mắt sáng ngời, biểu tình ngưng trọng nói. Thi thể. Cơ Nghiêu Hỏa kinh ngạc nhìn về phía nàng. Doanh Trạch lúc này cũng là chậm rãi gật đầu, biểu tình nghiêm túc nói, không tồi. Chúng ta phía trước bị này đó thần khí hấp dẫn, ngược lại quên mất khác thường. Uy, các ngươi đừng quá mức ga. Khi dễ ta buồn đúng không? Luôn nói chút ta nghe không hiểu nói. Cơ Nghiêu Hỏa cả giận nói. Doanh Trạch ngước mắt nhìn về phía hắn, đối hắn nói, chúng ta một đường đi tới, ngươi dưới mặt đất nhìn thấy gì? Nhìn đến cái gì? Cơ Nghiêu Hỏa chậm rãi hồi tưởng, nỉ non nói, còn không phải là mấy chục vạn năm trước kia chàng chiến tranh hình ảnh sao? Nói xong, hắn hai tròng mắt đột nhiên co chặt, phản ứng lại đây. Doanh Trạch thấy hắn phản ứng lại đây, lại gật đầu nói, không tồi, là chiến tranh hình ảnh. Nhưng là nơi này lại chỉ có trồng chất binh khí, nhưng không ai. Đúng vậy. Người đâu? Những cái đó thần tộc ma tộc người đâu? Cơ Nghiêu Hỏa vây quanh cửa động xoay vài vòng, lại không có cái gì phát hiện. Mộ Khinh Ca hít một hơi thật sâu, nói ra chính mình phỏng đoán, những cái đó thi thể, bị tạc khai cái này động người mang đi. Thu thập thần ma nhị tộc thi thể làm cái gì? Cơ Nghiêu Hỏa kinh ngạc hỏi. Vấn đề này, Mộ Khinh Ca vô pháp trả lời, chỉ có thể lắc lắc đầu. Chẳng lẽ là khác giao diện tiến vào người làm? Hề Thiên Tuyết nhìn về phía ba người, suy đoán nói. Là cái gì giao diện người như vậy Nghiêu? Phóng trồng chất thần khí không cần, lại cố tình nhặt thi thể. Cơ Nghiêu Họa khó hiểu nói. Doanh Trạch trầm giọng nói, vậy chỉ có một loại khả năng, này đó thần khí đối bọn họ tới nói vô dụng. Tương phản, thần ma nhị tộc thi thể, lại đối bọn họ cực kỳ hữu dụng. Ta hiện tại chỉ là suy nghĩ, lộng đi này đó thi thể người, cùng tập kích ngụy mạc người, rốt cuộc có phải hay không cùng phê. Mộ Khinh Ca nhíu mày nói. Vấn đề này, lệnh ba người trong lòng nhảy dựng, đều trầm mặc xuống dưới. Lấy ngụy mạc thân thủ, đối mặt hắn trong miệng những cái đó quái vật, đều thượng vô đánh trả chi lực. Hung chi mấy người bọn họ. Mộ Khinh Ca còn hảo thuyết, bọn họ ba người đã có thể nguy hiểm. Tuy rằng, tiến vào cổ chiến tràng, sẽ cùng những cái đó quái vật tương ngộ, bọn họ đã trong lòng có chuẩn bị. Thậm chí, bọn họ còn nghĩ tới muốn tìm được những cái đó quái vật, tìm ra cứu ngụy mạc phương pháp. Chính là, chân chính cảm giác gần trong gang tấc thời điểm, bọn họ trong lòng vẫn là dâng lên một tia ngưng trọng. Nếu đụng tới những cái đó quái vật, chúng ta muốn như thế nào đánh? Cơ Nghiêu Họa hỏi ra một cái mấu chốt vấn đề. Lấy ngụy mạc miêu tả chung, bọn họ biết đối phương tin tức thật sự quá ít. Chỉ biết bọn họ tựa hồ có thể dùng thanh âm tiến hành công kích, ngụy mạc chính là như vậy chúng chiêu. Chính là, trừ cái này ra đâu. Chứ không cần khẩn trương, cũng có khả năng là mặt khác giao diện rèn luyện giả. Mộ Khinh Ca an ủi nói. Hề Thiên Tuyết nhấp môi nói, mặt khác giao diện rèn luyện giả, dám như thế lớn mật tạc khai nơi này, mang đi thi thể, chỉ sợ cũng là cực không đơn giản. Không biết đối phương là địch là bạn, chúng ta muốn ngàn vạn cẩn thận. Doanh Trạch ngồi xổm xuống, vươn tay ở cửa động bên cạnh đụng chạm, cẩn thận kiểm tra rồi sau, hắn mới đứng lên đối ba người nói, cái này cửa động tạc khai đã có một đoạn thời gian, vô luận là người nào tạc khai, giờ phút này chỉ sợ đều đã đi được rất xa. Chứ không cần lo cho những người đó, trước hết nghĩ tưởng hiện giờ làm sao bây giờ. Cơ Nghiêu Họa chỉ vào kia một đống thần khí hỏi. Hắn ý tứ là hỏi, nhiều như vậy thần khí như thế nào giải quyết? Vấn đề này, làm Hề Thiên Tuyết cùng Doanh Trạch trong lòng đều khẽ nhúc nhích. Nhưng là, bọn họ vẫn là thực tốt khắc chế chính mình, chờ Mộ Khinh Ca quyết định. Ở bất chi bất giác bên trong, bọn họ đã không khỏi đem Mộ Khinh Ca trở thành này chi đoàn đội lãnh tụ. Không chỉ là bởi vì nàng tu vi tối cao, cũng là vì nàng tỉnh táo nhất, thả có cũng đủ mưu trí. Có thể làm đám thiên chi kiêu tử này, ở thay đổi một cách vô chi vô giác trung tán thành nàng lãnh tụ chi vị, đây là cực kỳ khó được. Đối nàng tương lai phát triển, cũng sẽ là một đại trợ lực. Thấy ba người đều hướng chính mình xem ra, Mộ Khinh Ca khỏe miệng một xả, đối ba người nói, dù sao cũng đều là vật vô chủ, các ngươi tưởng lấy liền lấy đi. Nàng lời nói, lệnh ba người trên mặt lộ ra vui sướng. Không cần nàng lại phân phó, ba người liền lập tức động lên. Vẫn là từ Cơ Nghiêu Họa chủ động, hắn nhảy vào trong động, đem bên trong thần khí từng cái hướng về phía trước truyền lại. Chỉ chốc lát, Doanh Trạch cũng đi theo nhảy xuống, cùng nhau truyền lại thần khí. Hề Thiên Tuyết tắc quỳ gối cửa động chỗ, đem hai người đệ đi lên thần khí đều đặt ở trên mặt đất. Nàng vẫn chưa thu vào chính mình tu di giới chung, mà là chờ đợi đại gia cùng nhau phân phối. Đây là bọn họ bốn người cùng nhau phát hiện, tự nhiên muốn chia làm bốn phân. Mà Mộ Khinh Ca, đứng ở tại chỗ tựa hồ lâm vào tự hỏi bên trong. Nếu những cái đó ra hỏa, dám tạc khai cái này mặt đất, mang đi thi thể. Đó chính là nói mang đi này đó thi thể là không có nguy hiểm. Mộ Khinh Ca ánh mắt tỏa sáng. Nay ngầm bảo tồn thi thể hoàn hảo, đúng là nàng sở yêu cầu. Trong lòng làm hạ quyết định, Mộ Khinh Ca khỏe miệng giơ lên một mặt nhàn nhạt tươi cười. Nàng về phía trước đi rồi hai bước, liền thả người nhảy nhảy vào trong động. Nàng đột nhiên rơi xuống, dọa đang ở hết sức chuyên chú nhặt thần khí Cơ Nghiêu Họa nhảy dựng. Không đợi hắn đặt câu hỏi, Mộ Khinh Ca liền một mình chiều chỗ sâu trong đi đến. Này ngầm, liền giống như một không gian khác. Chỉ là bị này trong suốt mặt đất phong ấn, cùng ngoại giới ngăn cách. Mộ Khinh Ca đi ra những cái đó chỉ còn lại có thần khí phạm vi, rốt cuộc thấy được những cái đó đang ở trong chiến đấu thi thể. Này đó thần ma, còn vẫn duy trì sinh thời bộ dáng, ngay cả trong ánh mắt đều còn để lộ ra tàn nhẫn. Mộ Khinh Ca tầm mắt, không có ở những cái đó tiểu binh tiểu tốt trên người dừng lại, mà là chuyên tìm những cái đó nhìn qua là một phương đại tướng thi thể. Ở nàng xem ra, tu vi càng cao thần ma, bọn họ tinh huyết tinh luyện ra tới sẽ càng thuần khiết, cũng có thể cường đại, đem Mộ Liên Thành sống lại cơ hội cũng liền lớn hơn nữa một ít. Nàng không ngừng thâm nhập, tìm kiếm nàng mục tiêu. Mộ Khinh Ca ở trong lòng âm thầm tính toán, ít nhất muốn tìm được 2 cụ đến 3 cụ thích hợp thi thể, vạn nhất lần đầu tiên luyện đan thất bại, ít nhất còn có lần thứ 2, hoặc là lần thứ 3 cơ hội. Đột nhiên, nàng phía sau truyền đến tiếng bước chân. Nàng chuyển mắt vừa thấy, liền phát hiện Cơ Nghiêu Hỏa đuổi theo. Nhẹ ca, người muốn đi đâu? Không thể lại thâm nhập, vạn nhất trong đó có 1-2 cái không chết tuyệt, đột nhiên tỉnh lại làm sao bây giờ? Cơ Nghiêu Hỏa đối Mộ Khinh Ca nửa nói dơ nói, trong mắt lại khó nén quan tâm. Mộ Khinh Ca đối hắn cảnh cáo đạm đạm cười, ta sẽ không quá thâm nhập, chọn mấy thi thể liền trở về. Cơ Nghiêu Hỏa sắc mặt tức khắc cổ quay lên, hắn về phía sau rụt rụt, đối Mộ Khinh Ca nói, ngươi cư nhiên đối thi thể cảm thấy hứng thú. Đây là cái gì đam mê? 740 chương 740 xâm nhập lĩnh vực, bị tập kích. Hai cảng. Đối thi thể cảm thấy hứng thú. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, cảm giác giờ phút này chính mình sắc mặt tựa hồ có chút khó coi. Thằng ngãi này có thể hay không không cần đem nói như vậy dẫn người mơ màng. Ta muốn thi thể tới luyện dược. Mộ Khinh Ca nghiến răng giải thích một câu. Nàng vốn tưởng rằng, chính mình như vậy giải thích, liền sẽ đình chỉ Cơ Nghiêu Hỏa náo động. Chính là, ai ngờ những lời này vừa ra, Cơ Nghiêu Hỏa sắc mặt biến đến so nàng còn khó coi, thậm chí nhịn không được ở một bên nôn khan một trận. Hắn này kịch liệt phản ứng, làm Mộ Khinh Ca nhíu mày. Đang muốn tiến lên quan tâm hai câu. Cơ Nghiêu Hỏa phát hiện nàng chân vừa động, lập tức nâng lên tay, ngăn cản nàng tới gần. Ngươi trước đừng tới đây. Ngươi lại chịu cái gì điên? Mộ Khinh Ca không vui nhíu mày nói. Cơ Nghiêu Hỏa lại thần sắc đại biến hỏi, ngươi nói cho ta, ngươi luyện chế đan dược, chẳng lẽ đều là dùng thi thể luyện chế sao? Nguyên lai là đang sợ cái này. Mộ Khinh Ca đột nhiên hiểu rõ Cơ Nghiêu Hỏa vì sao có như vậy đại phản ứng. Nàng vốn định cùng hắn khai vài câu vui đùa, chính là nàng chính sự còn chưa làm, không có cái này thời gian rỗi. Vì thế, nàng nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta muốn tìm thần ma thi thể. Chỉ là bởi vì ta muốn luyện chế một loại đặc thù đan dược. Thật sự. Cơ Nghiêu Hỏa lại xác nhận một lần. Mộ Khinh Ca mặt tối sầm. Cơ Nghiêu Hỏa lập tức im tiếng, đối Mộ Khinh Ca khoa tay múa chân thủ thế. Ý tứ là, hắn trước rời đi, không chậm trễ Mộ Khinh Ca, làm nàng chú ý an toàn linh tinh. Cơ Nghiêu Hỏa trốn giống nhau rời đi, Mộ Khinh Ca mới buồn cười lắc đầu, xoay người tiếp tục tìm kiếm nàng mục tiêu. Nàng thanh thấu ánh mắt. Ở những cái đó thi thể thượng không ngừng du tẩu. Rốt cuộc, nàng nhìn chúng trong đó một khối. Kia thi thể, cười ở thần thú phía trên, kiếm chỉ trời cao, uy phong lấm lấm, trên người áo giáp cũng là thập phần hoa lệ, vừa thấy chính là một viên thần tộc đại tướng. Chính yếu chính là, hắn giữa mày cái loại này vai hùng chi khí, làm Mộ Khinh Ca cảm thấy cùng Mộ Liên Thành thập phần phù hợp. Liền ngươi, Mộ Khinh Ca trong lòng làm hạ quyết định, giơ tay vừa thu lại. Liền đem kia cụ thần tộc tướng lãnh thi thể thu vào không gian, liên quan hắn bội kiếm cùng với trên người áo giáp chiến ý đều cùng nhau thu. Tìm được một mục tiêu, cái này làm cho Mộ Khinh Ca trong lòng có chút tự tin. Ít nhất, nàng tiến vào thần ma cổ chiến tràng mục đích chi nhất, đã đạt thành. Nàng lại tiếp tục tìm lên, theo phía trước kia thần tộc tướng lãnh sở đối mặt phương hướng, nàng thấy được một cái ma tộc tướng lãnh. Cái này ma tộc tướng lãnh cả người chỉ là ăn mặc áo giáp da, ngũ quan thâm thúy cương nghị, tóc dài như cuộn sóng rối tung, giữa trán cột lấy một cái dây của tóc, còn được khảm một viên nhan sắc yêu dã đá quý. Mộ Khinh Ca nghiêm túc đánh giá, phát hiện ma tộc người, thân thể đích sắc muốn so thần tộc người càng thêm cường tráng, cao lớn, nhìn qua khí thế thận người. Hơn nữa, ma tộc người, cơ hồ rất ít dụng binh khí, bọn họ phần lớn đều là bàn tay trần. Mộ Khinh Ca nhớ rõ, ở thần sách quyển thượng bên trong, từng có một câu miêu tả, là nói ma tộc trọng luyện thể, cảm thấy thân thể của mình, chính là mạnh nhất binh khí. Có lẽ là bởi vì cái này, ma tộc nhân tài sẽ rất ít sử dụng binh khí. Mộ Khinh Ca tầm mắt dừng ở kia củ cao lớn cường tráng ma tộc tướng lãnh thi thể thượng, âm thầm gật gật đầu. Giơ tay vừa thu lại, đem hắn cũng cùng nhau thu vào không gian bên trong. Đã được đến 2 cụ thần ma thi thể. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía kia cửa động chỗ. Doanh Trạch cùng Cơ Nghiêu Hỏa còn đang không ngừng hướng lên trên sinh động khí. Mộ Khinh Ca thu hồi tầm mắt, lẩm bẩm một tiếng, xem ra còn có thời gian lại tuyển một cái. Mộ Khinh Ca lại bắt đầu ở đông đảo thi thể trung tìm kiếm lên, đi rồi một đoạn, nơi này tựa hồ lại là một cái khác chiến trường. Chỉ huy hai bên, rõ ràng không phải phía trước bị nàng thu đi kia hai vị. Mộ Khinh Ca nhìn về phía thần tộc vị kia tướng lãnh, lớn lên đến là da thịt non mịn, nho nhã tuấn mỹ, hình thể cao dài mảnh khảnh. Nhưng là, giữa mày lệ khí lại một chút không kém gì hắn đối diện vị kia ma tộc tướng lãnh. Mộ Khinh Ca nhìn ra được, ở hắn dẫn dắt hạ, này một phương chiến trường, thần tộc tướng sĩ, đem ma tộc gáp chế đến gắt gao. Thậm chí kia ma tộc tướng lãnh đều ngực chúng một mũi tên, thân thể về phía sau ngưỡng đi. Mà bắn ra này mũi tên cung đang bị kia thần tộc tướng lãnh nắm trong tay, ở hắn phía sau còn có một hồ mũi tên. Bên hông còn treo một phen như trăng non loan đao. Mộ Khinh Ca khỏe miệng dương lên, đem này thần tộc tướng lãnh thu vào không gian, đồng dạng, nàng không có buông tha hắn binh khí. Nhẹ ca, không sai biệt lắm. Lúc này, từ cửa động ra truyền đến Cơ Nghiêu Họa thanh âm. Mộ Khinh Ca xoay người nhìn lại, bọn họ đã đem thần khí đều nhặt đến không sai biệt lắm, đang định đi lên. Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, chiều bọn họ đi đến. Này ba người cũng coi như không tồi, biết rõ nơi này còn có nhiều hơn thần khí, hơn nữa đã xác định không có nguy hiểm, bọn họ lại không có lòng tham, chỉ là đem chồng chất ở kia cửa động chỗ thần khí nhặt đi. Mộ Khinh Ca nhảy lên cửa động khi, ba người đã ở mặt trên bắt đầu sửa sang lại nhặt đi lên thần khí. Tổng cộng là 1.300 kiện. Chia làm 4 phân, đó là mỗi người 325 kiện. Hề Thiên Tuyết kiểm kê sau khi xong, đối ba người nói. Mộ Khinh Ca mở miệng nói, ta vẫn chưa tham dự thu thập này đó thần khí, không cần tính ta. Chính là, nàng lời này vừa ra, khiến cho ba người cùng nhau phản đối. Chúng ta đã là một cái đoàn đội, có điều thu hoạch, nên cùng nhau có được. Hề Thiên Tuyết nói. Doanh Trạch cũng gật đầu ân một tiếng. Cơ Nghiêu Họa đối Mộ Khinh Ca vui cười nói, ngươi nếu là trong lòng băn khoăn, về sau nhiều luyện chế một ít đan dược cho chúng ta là được. Nói nữa, tuy rằng ngươi là thánh cấp luyện khí sư, có lẽ chướng mắt này đó thần khí, nhưng dù sao cũng là thần ma dùng quá, ngươi lưu lại ngày thường tống cổ cấp thuộc hạ cũng hảo. Ba người đều nói như thế, Mộ Khinh Ca chỉ cần gật đầu. Hề Thiên Tuyết thập phần công bằng, đem đồng loại thần khí, đều chia làm 4 phần, số lượng cũng là bằng nhau. Nếu là gặp phải tương đối đặc thù thần khí, cũng là một người một phen, thay phiên tới. Nếu là Mộ Khinh Ca, Cơ Nghiêu Họa cùng Doanh Trạch có đặc biệt thích, cũng sẽ chuyên môn phân ra tới. Cơ Nghiêu Họa đã có Mộ Khinh Ca cho hắn chế tạo cây quạt, vẫn chưa chọn lựa chính mình thích, này đó thần khí cũng là chuẩn bị mang về nhà tộc, thảo lão nhân niềm vui, cho nên cũng không để ý. Mộ Khinh Ca có linh lung thường, nàng bản thân lại là luyện khí sư, đồng dạng không để bụng này đó. Cho nên, cuối cùng chỉ có Doanh Trạch ở trong đó chọn lựa một kiện tựa thương phi thương, tựa kích phi kích trường binh thần khí, trở thành hắn binh khí mới. Đem thần khí phân hảo lúc sau, Mộ Khinh Ca giơ tay vung lên, liền đem thuộc về chính mình kia một phần thu đi vào. Mặt khác ba người cũng là như thế. Hoàn thành những việc này, bọn họ mới tính toán tiếp tục lên đường. Cái này động muốn hay không lấp kín. Lúc gần đi, Hề Thiên Tuyết đề nghị nói. Cơ Nghiêu Họa cùng Doanh Trạch đều nhìn về phía Mộ Khinh Ca, mà Mộ Khinh Ca lại chậm rãi lắc đầu. Ở chỗ này, liền giống như phần mộ giống nhau, đổ không lấp kín lại có cái gì phân biệt. Huống chi, có một đám đánh bọn họ thi thể người ở, chúng ta lấp kín, giống nhau sẽ bị người quấy rầy an bình. Cho nên, làm gì còn muốn lãng phí thời gian kia? Nàng lời nói, làm Cơ Nghiêu Họa cùng Doanh Trạch đều nhận đồng, Hề Thiên Tuyết nghĩ nghĩ, cũng gật gật đầu. Đột nhiên, Cơ Nghiêu Họa nói, nhẹ ca, ngươi nói những người đó có thể hay không cũng giống ngươi như vậy, phải dùng thi thể tới luyện dược. Dùng thi thể luyện dược. Hề Thiên Tuyết cùng Doanh Trạch, đều là sắc mặt đồng thời biến đổi, thập phần khó coi. Cơ Nghiêu Họa vui sướng khi người gặp họa nhìn hai người, rốt cuộc có người cùng hắn giống nhau bị Mộ Khinh Ca dọa tới rồi. Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái liền xem thấu Cơ Nghiêu Họa ác thú vị, đối hai người giải thích nói, ta yêu cầu tinh luyện một ít thần mà tinh huyết luyện chế một loại đặc thù đan dược, nhưng là những cái đó đánh cắp thi thể người, ta lại có thể khẳng định bọn họ sử dụng tuyệt đối cùng ta không giống nhau. Nàng muốn thần ma tinh huyết, là vì luyện chế làm Mộ Liên Thành sống lại đan dược. Chẳng lẽ, những cái đó trộm thi thể người, cũng là vì sống lại chết đi người. Nếu thật là như vậy, bọn họ làm gì muốn trộm như vậy nhiều thi thể? Đây là muốn sống lại bao nhiêu người? Cẩn thận ngẫm lại, liền biết đây là không có khả năng. Mộ Khinh Ca giải thích, làm Hề Thiên Tuyết cùng Doanh Trạch sắc mặt hảo chút. Hề Thiên Tuyết trừng mắt nhìn Cơ Nghiêu Họa liếc mắt một cái, đối Mộ Khinh Ca nói, chúng ta đây đi nhanh đi. Mộ Khinh Ca gật đầu, bốn người dựa theo phía trước đội hình, lại tiếp tục về phía trước đi đến. Cái này chiến trường, rốt cuộc có bao nhiêu đại? Chúng ta không ngừng đi trước, đi rồi vài ngày, lại cảm giác đều còn chưa thâm nhập đến trung tâm, vẫn luôn đều ở bên cạnh. Hề Thiên Tuyết cảm thán nói, bọn họ đi được mỏi mệt, nghỉ ngơi hai lần, lúc này mới khó khăn lắm đi ra kia cổ quái bình nguyên. Dưới chân, không hề là trong suốt thổ tầng, cũng rốt cuộc nhìn không thấy những cái đó chiến tranh hình ảnh. Mặt đất đã khôi phục phía trước màu đen, bốn phía những cái đó hắc sơn, cũng trở nên rõ ràng chút. Nhiên, vẫn cứ cách bọn họ rất xa rất xa. Nơi này, vẫn như cũ là tử khí trầm trầm một mảnh. Càng đi, liền càng mệt, phảng phất thân thể trở nên càng ngày càng nặng, chân cũng rất khó nâng lên. Cơ Nghiêu Họa thở hổn hển, mở miệng hỏi, các ngươi có hay không cảm thấy, càng ngày càng mệt mỏi. Thật giống như có một ngọn núi ở đi giống nhau. Là trọng lực. Mộ Khinh Ca đối loại cảm giác này cũng không xa lạ. Nàng kiếp trước ở bộ đội trung huấn luyện khi, liền sẽ thường xuyên đến trọng lực thất tiến hành huấn luyện. Mỗi một lần huấn luyện kết thúc, nàng thể lực, sức chịu đựng, tốc độ, lực lượng từ từ cơ bản tố chất, đều sẽ được đến một cái đề cao. Cái gì trọng lực? Cơ Nghiêu Họa truy vấn. Hề Thiên Tuyết cùng Doanh Trạch cũng cùng nhìn về phía nàng. Mộ Khinh Ca trong lòng cười khổ, nàng không biết nên như thế nào hướng này ba người giải thích trọng lực nguyên lý. Liên nói, tóm lại là chuyện tốt, chỉ cần thừa nhận trụ cái này lực lượng, chờ rời đi cái này hoàn cảnh, các ngươi đều sẽ cảm giác được chính mình các phương diện đề cao. Có thể nói, trừ bỏ linh lực không có đề cao ở ngoài, mặt khác đều sẽ có trình độ nhất định tăng trưởng. Mộ Khinh Ca cảm giác được, nơi này trọng lực là tăng lên, cũng chính là cấp tiến vào người một cái thích ứng quá trình. Như vậy hiện tượng, thuyết minh cái này địa phương cũng không phải muốn giết người, càng có rất nhiều một loại khảo nghiệm. Đến nỗi khảo nghiệm cái gì, lại là ai bố trí hạ cái này trọng lực phản ứng, nàng liền không được biết rồi. Nếu Nhẹ Ca đều nói là thứ tốt, kia chúng ta liền tiếp tục khiêng đi. Cơ Nghiêu Hòa nói, bốn người tiếp tục hướng trong đi, càng là cảm giác trọng lực tăng đại. Dần dần, bọn họ thân thể đều không thể bảo trì đứng thẳng, chỉ có thể về phía trước huynh. Mộ Khinh Ca cắn chặt răng, ngẩng đầu, trước mắt nhoáng lên, đột nhiên nhìn đến một ít như có như không kim quang sái lạc tại đây khu vực. Tựa hồ, này đó kim quang chính là trọng lực ngọn nguồn. Các ngươi xem đó là cái gì? Mộ Khinh Ca bên hai, đột nhiên truyền đến Doanh Trạch cảnh cáo thanh âm. Mộ Khinh Ca thu hồi tầm mắt, nhìn về phía trước. Ở phía trước nhiều ra tới rất nhiều trôi nổi hắc ảnh. Hề Thiên Tuyết nhìn đến những cái đó hắc ảnh, sắc mặt bỗng chốc biến đổi, là bọn họ. Những cái đó thần ma tàn hồn. 741 chương 741 những cái đó lục ra quái vật. Ba càng. Tàn hồn. Những cái đó chờ đợi có người chui đầu vô lưới tiến vào thần ma cổ chiến tràng, sau đó đưa bọn họ đoạt xá trọng sinh thần ma tàn hồn. Điểm tử quá bối. Cơ Nghiêu Họa nhịn không được mắng một câu. Bọn họ giờ phút này ở trọng lực dưới, liên thủ đều khó có thể nâng lên tới, lại gặp này đó tàn hồn, nên như thế nào chống cự. Các ngươi xem, chúng nó tựa hồ không có đã chịu này phiến không gian ảnh hưởng. Hề Thiên Tuyết đột nhiên phát hiện, nhắc nhở mọi người. Mộ Khinh Ca trầm mặc. Thầm nghĩ trong lòng, trọng lực là đối thân thể có tác dụng, đối với này đó tàn hồn tự nhiên sẽ không có cái gì tác dụng. Đích xác như Cơ Nghiêu Họa theo như lời, có chút điểm bối. Chúng nó lại đây. Tàn hồn nhanh chóng chiều bọn họ mà đến, Doanh Trạch thanh âm trầm thấp nói. Những cái đó tàn hồn, lại đây đến có chút rồn rập, tựa hồ là nghe thấy được bên này hơi thở của người sống, mới có thể như thế điên cuồng xông tới. A! Đột nhiên, Cơ Nghiêu Họa phát ra gầm lên giận dữ. Mộ Khinh Ca ba người chuyển mắt nhìn về phía hắn, chỉ thấy hắn cổ giữa trán gân xanh bại lộ. Một trương khuôn mặt tuấn tú cũng đỏ lên, hắn cắn răng, dùng sức nâng lên tay, lấy ra chính mình cây quạt, miễn cưỡng đem này mở ra, làm ra chiến đấu chuẩn bị. Đồng thời, lạnh giọng đối Doanh Trạch cùng Hề Thiên Tuyết nói, các ngươi hai người công kích đối này đó tàn hồn vô dụng, liền tránh ở ta cùng Nhẹ Ca phía sau. Hắn vừa dứt lời, những cái đó tàn hồn đã đi vào trước mắt. Lần này tàn hồn, cấp bậc không cao, đều là phía trước Hề Thiên Tuyết trước hết nhìn đến cái loại này. Từng đoàn màu đen hư ảnh. Nhưng là, số lượng cũng rất nhiều, đen nghìn nghịt một mảnh xông tới, thật giống như mây đen giống nhau, thô sơ giản lược tính toán cũng chừng mấy ngàn. Mộ Khinh Ca ánh mắt trầm xuống, tay phải ngón trỏ bắn ra, thấp giọng quát, linh lung thương. Chỉ bộ hóa thành linh lung thương, tự động bay vào không trung, tiêu diệt sắt tàn hồn. Mà bên kia, Cơ Nghiêu Họa cây quạt cũng rời tay mà ra, ở hắn phụ cận không ngừng xoay tròn, ngăn cản những cái đó muốn tới gần tàn hồn. Bọn họ vốn là ở trọng lực dưới, giờ phút này lại có tàn hồn đột kích, quả thực chính là lửa cháy đổ thêm dầu. Lúc này, bọn họ vận chuyển linh lực tốc độ đều hàng vài phần. Doanh Trạch cùng Hề Thiên Tuyết bị bảo hộ ở bên trong, bọn họ công kích dừng ở tàn hồn trên người, căn bản vô dụng. Bốn phía, tựa hồ nhiều ra từng trận âm phong. Bên hai, nơi nơi đều là quỷ khóc sói gào. Khắc khắc tiếng động, rầm rạp, mấy ngàn cái thanh âm đan chéo ở bên nhau, tiến vào bọn họ trong óc bên trong, tựa hồ muốn xé rách bọn họ linh hồn. Cẩn thận! Cơ Nghiêu Họa nhìn đến có tàn hồn hướng Hề Thiên Tuyết đánh lén mà đi, hắn vội chỉ huy cây quạt tiến đến cứu rút, lại sau lưng đại không, bị nên đón tàn hồn một ngụm cắn hạ, xả lạn hắn quần áo, cũng xé xuống một khối to huyết nhục. Đau đến hắn chịu một ngụm khí lạnh. Chúng nó muốn làm cái gì? Tựa hồ không phải vì đoạt xá. Doanh Trạch nhìn đến Cơ Nghiêu Họa trên lưng miệng vết thương, lại nhìn về phía chính mình đầu vai, cánh tay miệng vết thương, trầm giọng nói. Chúng nó là muốn ăn chúng ta, bổ sung lực lượng. Lấy bọn họ hiện tại cấp bậc, căn bản là không thể đoạt xá, chỉ có không ngừng lớn mạnh, mới có đoạt xá khả năng. Mộ Khinh Ca ánh mắt trầm tĩnh lạnh băng. Chúng nó không phải cho nhau cắn nuốt lớn mạnh sao? Vì cái gì sẽ muốn ăn chúng ta? Hề Thiên Tuyết huy kiếm ngăn cản. Mộ Khinh Ca trầm giọng nói, lẫn nhau cắn nuốt, chỉ là chúng nó cường đại một loại con đường. Hiện tại xem ra, chúng nó ăn xong mới mẻ huyết nhục, cũng giống nhau có thể cường đại lên, thậm chí nàng ánh mắt hiện lên, dừng ở phía trước ăn xong Cơ Nghiêu Họa huyết nhục kia tàn hồn thượng, thanh âm tiệm lanh nói, so cắn nuốt đồng loại, trưởng thành đến càng mau. Nghe ra nàng trong lời nói mịt mờ ám chỉ, Cơ Nghiêu Họa ba người cũng hướng tàn hồn nhìn lại. Khắc khắc khắc khắc. Kia tàn hồn lộ ra kiêu ngạo tiếng cười, nguyên bản hỗn độn một mảnh hốc mắt, lại chậm rãi xuất hiện màu xanh lục. Nó ở đột phá. Hề Thiên Tuyết cả kinh nói. Cơ Nghiêu Họa tức khắc ngũ quan vặn vẹo lên, nghiến răng mắng, đáng chết. Cư nhiên dám ăn ta huyết nhục tới đột phá. Hắn chỉ huy cây quạt chiều kia tàn hồn bay đi. Chính là, vừa mới tiếp cận, đã bị kia đã đột phá tàn hồn trực tiếp đánh trở về. Một màn này, lệnh Cơ Nghiêu Họa thần sắc biến đổi. Đột nhiên, một đạo kim quang bắn về phía kia tàn hồn. Kia tàn hồn đột nhiên gian trở nên hoảng sợ vô cùng, muốn chạy trốn, lại bị kia kim quang bao lại, càng đổi càng nhỏ, trở thành một cái kim hoàn, chiều bọn họ bên này bay tới. Nay đột biến một màn, làm ba người đều theo kia kim hoàn bay đi phương hướng nhìn lại, lại phát hiện Mộ Khinh Ca một đôi mắt phiếm vàng dòng quan mang, cả người tựa như thần chi, lộ ra một cổ tiên phàm có khác hơi thở. Kia viên kim hoàn chiều nàng trong miệng bay đi, lại bị nàng giơ tay chặn lại, trực tiếp chụp vào lòng bàn tay, thu vào một cái bình lưu ly chung. Thấy ba người chiều nàng trông lại, nàng mở miệng giải thích, kia ngự khí cùng lạnh nhạt như băng ánh mắt không hợp nhau. Một loại tinh thần công kích phương pháp, gia truyền. Tinh thần công kích, gia truyền. Ba người trong lòng tuy rằng vẫn là có chút nghi hoặc, nhưng cũng biết giờ phút này không phải dò hỏi thời điểm. Mộ Khinh Ca hai mắt không ngừng phát ra kim quang, đem những cái đó cường đại tàn hồn biến thành kim hoàn thu vào nàng trong tay bình lưu ly trùng, mà những cái đó cấp thấp tàn hồn, liền giao cho linh lung thương cùng Cơ Nghiêu Họa cây quạt. Nhiên, mặc dù là như vậy, cũng vẫn là làm ba người vết thương chồng chất. Duy độc Mộ Khinh Ca, những cái đó tàn hồn tựa hồ biết nàng không dễ chọc, cũng không dám dễ dàng tới gần nàng, thậm chí có trốn tránh nàng xu thế. Rốt cuộc, mấy ngàn tàn hồn bị tiêu diệt sạch sẽ. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt biến trở về bình thường nhan sắc, nhìn về phía mặt khác ba người. Bọn họ trên người đều là bị tàn hồn xé lạn quần áo, còn có vết thương. Cơ Nghiêu Họa trên mặt, cũng bị cắt một đạo miệng máu, phá hủy hắn tuấn mỹ hình tượng. Mộ Khinh Ca lấy ra ba viên đan dược, làm cho bọn họ ăn vào. Này ba viên đan dược là lầu một thường xuyên bán đấu giá kia chữa thương thánh dược, ba người liều thuốc hạ, trên người miệng vết thương liền lập tức cầm máu, cũng khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ chốc lát, trừ bỏ hỗn độn tàn phá dính vết máu quần áo, đã nhìn không ra bọn họ chịu quá thương. Ba người đã kiệt lực, Mộ Khinh Ca giờ phút này cũng không hảo quá. Ở trọng lực dưới chiến đấu, vốn dĩ chính là một loại cực hạn khiêu chiến. Nàng đối ba người nói, chúng ta cần thiết phải rời khỏi nơi này, nếu không lại đến một đám, chúng ta đều phải chết. Ba người thật mạnh gật đầu. Bốn người tay sam xuống tay, lẫn nhau dựa vào, kiên trì về phía trước đi đến, một lòng chỉ nghĩ đi ra này quỷ dị trọng lực không gian. Thần ma cổ chiến giữa sân, mang theo tử vong hơi thở hàn khí, không ngừng từ mặt đất cuốn quá. Nơi này, trống trải trống vắng, không hề sinh khí. Nơi này, tựa hồ liền không nên là người sống tới thế giới, nơi này chỉ thuộc về người chết, thuộc về vong linh, thuộc về tàn hồn. Mộ Khinh Ca bị gió lạnh kích thích một chút, từ hôn trầm trầm trung tỉnh lại. Chờ nàng khôi phục ý thức, mới phát hiện chính mình cư nhiên ghé vào hắc ngạnh trên mặt đất. Nàng đôi tay chống mà, đứng lên, mới chú ý tới, ở bên người nàng cách đó không xa, còn nằm ba người. Chẳng qua, xem bọn họ bộ dáng, tựa hồ đều còn không có tỉnh. Mộ Khinh Ca đi trước đến dựa nàng gần nhất Hề Thiên Tuyết bên, duỗi tay lắc lắc nàng. Trong miệng nhẹ gọi, Hề Thiên Tuyết, Ngàn Tuyết. Ở nàng kêu gọi trong tiếng, Hề Thiên Tuyết sâu kín tỉnh lại, mở to mắt, thấy được ngồi xổm chính mình trước mặt Mộ Khinh Ca. Thấy nàng tỉnh, Mộ Khinh Ca lại đi đến nương tựa Hề Thiên Tuyết cơ nghiêu họa bên cạnh, đem hắn diêu tỉnh. Chờ đem Doanh Trạch diêu tỉnh lúc sau, bốn người mới một lần nữa ngồi ở cùng nhau, đánh giá bốn phía hoàn cảnh. Bọn họ chỉ nhớ rõ ở kia trọng lực không gian đi đến cuối cùng, đã hoàn toàn dựa vào ý chí ở chống đỡ, trong lòng chỉ có một ý niệm, chính là đi ra nơi đó. Giống như không có ngươi nói cái kia trọng lực. Doanh Trạch cảm thụ một chút, nhìn về phía Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca gật đầu. Nàng tỉnh lại thời điểm, liền cảm thấy cả người nhẹ nhàng, phía trước cái loại này trọng lực đã biến mất. Bất quá, kia trọng lực không gian cũng vượt qua nàng tưởng tượng, đi đến mặt sau trọng lực, cơ hồ là nàng kiếp trước ở trọng lực thất trung tiến hành huấn luyện khi, lớn nhất trọng lực mấy chục lần. Nàng có thể đi ra, chính mình đều cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, nghĩ lại tưởng tượng, hiện giờ chính mình, sớm đã không phải kiếp trước cái loại này thể trạng, có thể thừa nhận trụ loại này trọng lực, cũng là có thể lý giải. A, cuối cùng đi ra. Cơ Nghiêu Họa nằm ngửa trên mặt đất, đôi tay mở ra, nhìn cổ chiến tràng xám xịt không trung. Mộ Khinh Ca nhìn bọn họ, chờ bọn họ đều hoan quá thần hậu, ho nhẹ một tiếng nhắc nhở, các ngươi không tính toán đổi một thay quần áo. Nàng vừa nhắc nhở, ba người mới nghĩ đến chính mình trên người chật vật. Đặc biệt là Hề Thiên Tuyết, nàng chính là thần điện thần nữ, băng thanh ngọc khiết, thánh khiết không rảnh. Hiện giờ lại quần áo bất chỉnh xuất hiện ở ba nam nhân trước mặt. Má nàng đỏ lên, gấp hướng cách đó không xa ẩn nấp trô đi đến. Ai ngờ, nàng vừa động, cả người cư nhiên bay lên, ở không trung vẽ ra một đạo thật dài con hình cung, mới nhanh nhẹn rơi xuống. Hai chân rơi xuống đất, nàng kinh ngạc nói, sao lại thế này? Ta rõ ràng vô dụng bao lớn lực. Nàng lời nói, cũng lệnh Cơ Nghiêu Họa cùng Doanh Trạch đứng lên, ánh mắt sáng quắc. Mộ Khinh Ca cười nói, đây là chúng ta trải qua trăm cay ngàn đắng đi ra kia trọng lực không gian sau, được đến chỗ tốt rồi. Cơ Nghiêu Họa trong mắt sáng ngời, thân hình vừa động. Cả người hóa thành một đạo phong, mau đến làm người căn bản chảo không được bóng dáng. Hắn một lần nữa xuất hiện khi, cũng là đại hỉ nói, thật nhanh thật nhanh. Ta chỉ ra một tầng lực, lại tương đương với ta phía trước dùng ra ba tầng lực tốc độ. Kinh ngạc cảm thán với chính mình tốc độ biến mau lúc sau, Cơ Nghiêu Họa lại thúc giục Doanh Trạch, mau nhìn xem lực lượng của ngươi có hay không tăng cường. Doanh Trạch nhắm lại hai tròng mắt, cẩn thận thể nghiệm một chút, lại đột nhiên mở hai tròng mắt, phát ra ra kinh hỉ nói, ta cảm giác được kim cảnh bình cảnh. Đột phá đã ở trước mắt. Cơ Nghiêu Họa nguyên bản chờ hắn đánh ra một quyền, lại đột nhiên nghe được hắn nói ra những lời này, tức khắc sửng sốt. Lại lập tức vui sướng nói, thật vậy chăng? Chúc mừng. Ba người đều có thu hoạch, Mộ Khinh Ca tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Chỉ là, thân thể của nàng cùng linh thức vốn dĩ liền chịu thần sách không ngừng rèn luyện, cho nên tăng lên không rõ ràng. Nhưng là, nàng cũng phát hiện một cái đại kinh hỉ, chính là nàng linh lực ở trọng lực dưới tác dụng, bị áp xúc đến càng tinh thuần. Nói cách khác, nàng linh lực muốn so cùng giai người linh lực càng cường, hơn nữa tổn trữ đến càng nhiều. Nay thu hoạch ngoài ý muốn kinh hỉ, lệnh bốn người tâm tình chuyển hảo. Ít nhất, bọn họ tiến vào này cổ chiến trang mục đích, đã ở chậm rãi thực hiện. Đặc biệt là Doanh Trạch, cũng không biết có phải hay không Mộ Khinh Ca hoa mắt, cư nhiên tại đây băng sơn trên mặt, nhìn đến một tia nhàn nhạt tươi cười. Cơ Nghiêu Họa trước hết đổi hảo quần áo ra tới, đi đến Mộ Khinh Ca bên người, nhe răng cười. Sán lạn tươi cười, một lần nữa xuất hiện ở trên mặt hắn, một đôi mắt cười đến cong cong, tựa hồ lại khôi phục hắn kia dường như bình dị gần gũi quý công tử hình tượng. Doanh Trạch cảm nhận được đột phá, cũng coi như là lại hắn một cái khúc mắc. Hắn cảm thán đối Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca nhún mày, nhìn về phía hắn. Cơ Nghiêu Họa khoe khoang nói, kia tiểu tử cho rằng ta nhìn không ra tới. Thích. Vẫn luôn đều ở cảm thấy chính mình liên lụy chúng ta. Hắn thực kiêu ngạo, trước nay cũng không chịu thua với người. Nhưng cố tình lại thực lý trí, đánh thắng được liền đánh thắng được, đánh không lại chính là đánh không lại, cũng không nhục trí, đi bước một đi đến hôm nay. Tiến vào thần ma cổ chiến tràng tuy rằng là hắn đề nghị, nhưng là đã chịu đả kích lớn nhất lại là hắn. Hiện giờ, hắn đột phá ở thế, ít nhất có thể làm hắn cảm thấy chính mình đều không phải là vô dụng. Ngươi nhưng thật ra đối hắn rất là quan tâm sao? Mộ Khinh Ca hai mắt nhíu lại, cười nói. Cơ Nghiêu Họa nhướng mày nói, đó là đương nhiên. Trước kia hắn là ta huynh đệ, về sau lại có khả năng là ta em rể, ta tự nhiên quan tâm hắn. Không nói cái khác, vì nhẹ nhàng, ta cũng không thể làm hắn xảy ra chuyện. Mộ Khinh Ca nở nụ cười, cho nên mỗi lần có chuyện gì, ngươi đều chủ động đương lá chắn thịt, hoặc là dò đường. Nàng không nốc, đã nhiều ngày, Cơ Nghiêu Họa nhìn như tùy tiện, lại mỗi lần có cái gì không rõ nguy hiểm, đều là hắn đi thăm. Hơn nữa, ở trong chiến đấu, hắn cũng đều là đảm đương người bảo vệ nhân vật. Cơ Nghiêu Họa thở dài, tiếc nuối nói, ta cũng tưởng bảo hộ ngươi a. Chính là ngươi quá cường, hoàn toàn không cần ta bảo hộ sao. Thật là không thể tưởng được, lúc trước còn cần ta áp chế cảnh giới mới nguyện ý đánh với ta ra hỏa, hiện giờ lại đem ta ném đến mặt sau đi. Nhắc tới kia sự kiện, Mộ Khinh Ca lạnh lùng cười, đừng quên cuối cùng là ai thắng. Cơ Nghiêu Họa trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, đột nhiên hắn nói, Mộ Khinh Ca ngươi thành thật nói cho ta, lần đó chúng ta hai người tỉ thí lúc sau, lại có người phương hướng ta khiêu chiến, đem ta đánh đến giống cẩu giống nhau, người nọ có phải hay không chuyên môn báo thủ cho ngươi. Mộ Khinh Ca khỏe miệng dương lên, nàng đương nhiên biết hắn nói chính là ai, chính là, lại không nghĩ nói cho hắn đáp án. Cho Cơ Nghiêu Họa một cái thần bí khó lường ánh mắt, Mộ Khinh Ca đi hướng phía trước. Uy, ngươi nhưng thật ra nói cho ta a. Cơ Nghiêu Họa tức giận đến dậm chân. Hắn rầu rĩ không vui nói thầm, vấn đề là, hắn sao rốt cuộc đánh ta người nọ trông như thế nào, ta cư nhiên một chút cũng không nhớ rõ. Bổn thiếu nghiêm trọng hoài nghi hắn đối bổn thiếu ký ức động tay chân. Nghỉ ngơi chỉnh đốn lúc sau, bốn người tiếp tục thăm dò. Lúc này đây, bọn họ không có tiếp tục hướng phía trước đi, bởi vì bọn họ không xác định rốt cuộc thâm nhập tới rồi cổ chiến tràng địa phương nào, cho nên quyết định thay đổi phương hướng, chiều bắc mà đi, vòng một vòng. Thời gian, dần dần qua đi. Nay đã là bọn họ tiến vào cổ chiến tràng tháng thứ hai, linh bảy ngày. Ly ba tháng chi kỳ, còn dư lại một nửa nhiều nhật tử. Nhiên, ở nhập khẩu ra, còn có một cái ngụy mạc đang chờ bọn họ, không biết giờ phút này tình huống như thế nào. Hay không đã tỉnh lại, lại hay không lao ra Mộ Khinh Ca bày ra cấm chế. Lại là chiến trường di tích. Cơ Nghiêu Họa đứng ở những cái đó đã thạch hóa thi thể thượng, nhìn lướt qua, có chút tiếc nuối. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đã trải qua vài cái chiến trường di tích. Bên kia giống như có người. Đột nhiên, Hề Thiên Tuyết thấp giọng nhắc nhở một câu. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn lại, hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại. Phương xa cảnh tượng lập tức rõ ràng xuất hiện ở trong mắt. Thấy rõ những cái đó người Mộ Khinh Ca con ngươi trói chặt, trong lòng cả kinh nói, những cái đó lục ra quái vật. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 742 chương 742 tới gần, gần chút nữa, một càng. Là mặt khác giao diện tới người sao? Cơ Nghiêu Họa nỗ lực nhìn nhìn, nhưng những cái đó đong đưa bóng người, trong mắt hắn lại mơ hồ đến giống tiểu hắc điểm. Bọn họ ba người thị giác vẫn chưa ngưỡng mộ Nhẹ Ca như vậy, chịu quá gen cải tạo tề cường hóa, cho nên vẫn chưa thấy rõ, chỉ là hoảng hốt cảm thấy bên kia có người. Thật tốt quá. Rốt cuộc gặp phải chút người sống, có thể hảo hảo luận bàn một phen. Cơ Nghiêu Họa hưng phấn đến xoa tay hầm hè. Mộ Khinh Ca lại chuyển mắt lạnh lùng nhìn hắn, nếu ngươi tưởng trở nên cùng Ngụy Mạc giống nhau, cứ việc đi. Nàng lời này vừa ra, Cơ Nghiêu Họa trên mặt tươi cười tức khắc cứng đờ. Doanh Trạch ánh mắt cũng là một lệ, Hề Thiên Tuyết sắc mặt cũng trắng bệch lên. Ngụy Mạc bộ dáng, làm bọn hắn đều lòng còn sợ hãi, càng không hy vọng chính mình phó hắn vết xe đổ. Nhẹ ca cơ Nghiêu Họa không tự chủ được đè thấp thanh âm, thu liễm nhẹ nhàng biểu tình, thật cẩn thận hỏi, ngươi là nói, bên kia người, là tập kích Ngụy Mạc những cái đó quái vật. Doanh Trạch cùng Hề Thiên Tuyết đều nhìn chằm chằm nàng, cũng đều chờ mong nàng đáp án. Rốt cuộc, bọn họ ba người thật sự thấy không rõ những người đó bộ dáng. Mộ Khinh Ca chuyển mắt, lại lần nữa nhìn về phía những người đó ảnh. Trong miệng nhàn nhạt nói, màu xanh lục làn da, dáng người khô gầy, hoặc cao hoặc lùn. Đây là ta trước mắt có thể nhìn đến, mặt khác chi tiết ta không xác định. Này đó miêu tả, cùng Ngụy Mạc hình dung rất giống, cụ thể có phải hay không, chúng ta muốn biết, nhất định phải tới gần. Tới gần. Ba người trong lòng trầm xuống, lẫn nhau nhìn nhìn. Ít khi, Cơ Nghiêu Họa cắn răng nói, cũng hảo. Tới gần đi xem, rốt cuộc này đó là cái gì quái vật. Nếu thật là tập kích Ngụy Mạc kia một đám, vừa lúc, bắt lấy bọn họ, hảo thế Ngụy Mạc giải độc. Doanh Trạch gật đầu, không tồi, nếu đụng phải, chúng ta liền phải đi thăm cái đến tuột cùng. Nếu thật là những cái đó quái vật, các ngươi nói, có thể hay không là tập kích Ngụy Mạc kia một đám. Hề Thiên Tuyết đột nhiên nghĩ đến, cái này khả năng tính không lớn đi. Cơ Nghiêu Họa nhíu mày nói, Ngụy Mạc bị tập kích, ít nhất là đã nhiều năm trước sự. Mấy năm nay hắn vẫn luôn lưu tại cổ chiến tràng, khẳng định là dùng cái loại này trường kỳ hữu hiệu truyền tống phù, nhưng là những cái đó quái vật không có khả năng ở chỗ này đãi mấy năm, khẳng định không biết thay đổi nhiều ít nhóm người vào được. Trường kỳ hữu hiệu truyền tống phù. Mộ Khinh Ca kinh ngạc nhìn về phía hắn. Cơ Nghiêu Họa đối Mộ Khinh Ca giải thích nói, tiến vào cổ chiến tràng truyền tống phù, chia làm 3 loại. Một loại chính là chúng ta dùng loại này chỉ có thể 3 tháng hữu hiệu. Còn có một loại là 1 năm hữu hiệu, cuối cùng một loại cũng chân quý nhất, nghe nói là có thể trường kỳ hữu hiệu, khi nào ra tới, hoàn toàn dựa sử dụng người tự nguyện. Cái loại này truyền tống phù cùng chúng ta không giống nhau, chúng ta là niết bạo liền tiến vào, thời gian vừa đến, tự động truyền tống đến xuất khẩu. Mà cái loại này trường kỳ, là dán ở trên người tiến vào, muốn đi ra ngoài thời điểm niết bạo. Cơ Nghiêu Họa nói không sai. Ngụy Mạc kia trương trường kỳ truyền tống phù chính là từ thần điện đạt được. Hề Thiên Tuyết nói, chứng minh rồi Cơ Nghiêu Họa suy đoán. Nhưng là, nàng lời nói, đồng thời khiến cho mặt khác ba người nghi hoặc. Hề Thiên Tuyết giải thích, ở 6 năm nhiều trước, Ngụy Mạc giúp thần điện làm một sự kiện, cụ thể là cái gì ta không phải rất rõ ràng. Chỉ là biết, cuối cùng cho hắn khen thưởng, hắn đều đẩy rớt, đổi thành này trương truyền tống phủ. Lúc trước Ngụy Mạc mất tích, chúng ta cũng từng suy đoán hắn tiến vào cổ chiến tràng. Nhưng là hắn như vậy nhiều năm đều không có xuất hiện, chúng ta liền vô pháp xác định hắn rốt cuộc là rời đi cổ chiến tràng, vẫn là thông qua cổ chiến tràng không gian khe hở, tiến vào mặt khác giao diện. Lại không nghĩ rằng, hắn mấy năm nay cư nhiên ở cổ chiến giữa sân điên điên khùng khùng sinh hoạt. Nói xong lời cuối cùng, Hề Thiên Tuyết trong thanh âm lộ ra một tia tiếc hận. Mặc kệ này đó có phải hay không lúc trước tập kích Ngụy Mạc quái vật, chúng ta chỉ cần xác định bọn họ là Ngụy Mạc trong miệng quái vật. Nghĩ cách bắt lấy trong đó một cái, liền có khả năng tìm được cứu Ngụy Mạc biện pháp. Mộ Khinh Ca đối ba người nói. Ân, ân, ân. Ba người không hẹn mà cùng gật đầu, bọn họ trong mắt hàm nghĩa đều là thập phần kiên định minh xác. Ngụy Mạc, nhất định phải cứu. Những cái đó quái vật, tuy rằng nguy hiểm, nhưng bọn hắn cũng muốn tiếp tục tới gần. Nay không chỉ là vì Ngụy Mạc, cũng là chính bọn họ cần thiết muốn khắc phục sợ hãi. Nếu không, về sau nếu là mỗi lần gặp phải loại này sự tình, bọn họ chỉ biết bởi vì sợ hãi mà lựa chọn trốn tránh. Đi thôi. Mộ Khinh Ca xoay người, đi đầu hướng phía trước phương ẩn nút tới gần. Ba người gắt gao đi theo nàng, cũng là ngừng lại rồi hô hấp, tiểu tâm để phòng bốn phía động tĩnh. Bọn họ ở chiến trường này một đầu, những cái đó quái vật ở một khác đầu, nhìn qua tựa hồ không phải rất xa, nhưng trên thực tế. Bốn người cẩn thận cung thân mình, ẩn nút thẳng tiến. Đi tới một chỗ ao ham chỗ, bên kia một cái cao cái quái vật đột nhiên xoay người, Mộ Khinh Ca nhanh chóng ngồi xổm xuống, mặt khác ba người không rõ nội tình cũng đi theo nàng cùng nhau ngồi xổm xuống, lợi dụng ao hám chỗ che đậy chính mình thân hình. Làm sao vậy? Cơ Nghiêu Họa há mồm không tiếng động hỏi. Hắn trong mắt, ẩn ẩn lộ ra điểm khẩn trương. Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu. Đột nhiên, nàng trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, truyền âm cấp ba người nói. Ta đột nhiên có một cái hoài nghi, nhưng không biết hay không chính xác. Nàng sử dụng truyền âm câu thông, cái này làm cho mặt khác ba người cũng hiểu được, sôi nổi dùng truyền âm tới giao lưu. Cái gì hoài nghi? Doanh Trạch nhìn về phía nàng hỏi. Cơ Nghiêu Họa cùng Hề Thiên Tuyết cũng nghiêm túc nhìn về phía nàng. Mộ Khinh Ca lại nói, Ngụy Mạc nói qua, hắn đã từng theo dõi bọn họ thật lâu, liền chính hắn đều không nhớ rõ là nửa năm vẫn là một năm. Ba người nghĩ nghĩ, đồng loạt gật đầu. Mộ Khinh Ca nói tiếp, các ngươi có hay không nghĩ tới, nếu theo dõi lâu như vậy, đều không có bị phát hiện, vì cái gì đến cuối cùng sẽ đột nhiên bị phát hiện. Vấn đề này, làm ba người sắc mặt biểu tình cứng lại. Cái này chi tiết, bọn họ phía trước căn bản là không có để ý, càng đừng nói suy nghĩ. Nếu không phải giờ phút này Mộ Khinh Ca nói ra, bọn họ thậm chí sớm đã quên. Ba người đều trầm mặc xuống dưới, ít khi, Doanh Trạch đối Mộ Khinh Ca nói, đem ngươi suy đoán nói ra đi. Mộ Khinh Ca khẽ gật đầu, đối ba người nói, ta hoài nghi, này đó quái vật đôi mắt không tốt, có lẽ chỉ có thể nhìn đến bọn họ phụ cận đồ vật, xa liền thấy không rõ, thậm chí nhìn không thấy. Cái này suy đoán, lệnh ba người đều mở to hai mắt, ẩn ẩn có chút hưng phấn. Nếu có thể bắt lấy đối phương nhược điểm, đối bọn họ tới nói, đều là chuyện tốt. Nhưng là Mộ Khinh Ca hơi hơi nhíu mày, lại nói, ta không biết Ngụy Mạc là như thế nào bị phát hiện, hoặc là nói ở hắn bị phát hiện phía trước làm cái gì, cho nên không hảo phán đoán. Chỉ có thể dựa vào những cái đó quái vật thanh nhầm có thể đả thương người điểm này phỏng đoán, có lẽ bọn họ nhĩ lực thực hảo. Bọn họ cùng chúng ta bất đồng, là dựa vào nhĩ lực tới giám thị bốn phía động tĩnh, mà không phải dựa hai mắt. Mộ Khinh Ca nói, bọn họ ba người nghe minh bạch. Không thể không nói, theo nàng này ý nghĩ cẩn thận ngẫm lại, phát hiện loại này phỏng đoán là phi thường có khả năng. Cơ Nghiêu Họa đôi mắt vừa chuyển, chủ động nói, muốn hay không ta đi thăm dò một chút. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía hắn, nhướng mày. Những lời này vốn là nàng tính toán nói, lại không nghĩ rằng Cơ Nghiêu Họa cư nhiên dành trước nói ra. Ngươi! Doanh Trạch nhướng mày, tựa hồ không quá tán đồng Cơ Nghiêu Họa mạo hiểm. Trên thực tế, hắn cũng thà rằng chính mình đi làm thử, mà làm cho bọn họ ba người lưu lại. Vẫn là ta đi thôi. Lúc này, Hề Thiên Tuyết cũng mở miệng yêu cầu. Cơ Nghiêu Họa đánh gãy nàng, đối ba người nói, ta có thể khống phong, tốc độ thực mau. Nếu là bị phát hiện, muốn chạy trốn mệnh, các ngươi ai có thể so đến qua ta. Cho nên ta đi an toàn nhất, các ngươi đều không cần cùng ta tranh. Lời này nghe đi lên, tựa hồ có chút đạo lý. Chính là, Mộ Khinh Ca lại lạnh lùng nhắc nhở, thanh âm so tốc độ của ngươi muốn mau rất nhiều. Nếu là ngươi bị phát hiện, bọn họ đối với ngươi phát ra công kích, chỉ sợ ngươi còn chưa tới kịp chạy, liền sẽ trúng chiêu. Ta đây trước phong bế hai lỗ thai. Cơ Nghiêu Họa lập tức nói. Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, đối hắn nói, lại dùng linh lực bảo vệ đại não. Nàng tưởng, nếu những cái đó độc tố là phá hư trùng khu thần kinh, như vậy khẳng định là tác dụng với não, dù sao bảo hộ đại não không có sai. Cơ Nghiêu Họa ghi nhớ Mộ Khinh Ca nói, nghiêm túc gật gật đầu. Mộ Khinh Ca nhìn hắn, đem trong lòng kế hoạch nói ra, ngươi thử mục đích, là vì chứng thực ta phía trước phỏng đoán. Cho nên, ngươi yêu cầu làm hai việc. Đệ nhất kiện, chính là không tiếng động tới gần, muốn nên ngang tới gần, xem bọn hắn phản ứng. Nếu không có phản ứng, như vậy ngươi liền dùng ngươi ưu thế, lợi dụng sức gió ở tương phản phương hướng làm ra chút động tĩnh tới, thử chúng nó. Hoàn thành lúc sau, ngươi liền lập tức lui lại, không cần lưu lại. Đương nhiên, nếu trong quá trình, bị bọn họ phát hiện, ngươi cũng cần thiết muốn rút đi, chúng ta sẽ tiếp ứng ngươi. Minh bạch. Cơ Nghiêu Họa thật mạnh gật đầu, ánh mắt quét ba người liếc mắt một cái, liền bỏ ra ao hám địa phương. Hắn một lần nữa đứng ở chiến trường phía trên, sửa sang lại một chút chính mình vào áo, dựa theo Mộ Khinh Ca nói, nên ngang về phía trước tiếp tục tới gần, không hề thật cẩn thận, nhưng là cũng không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Hắn vừa động, ba viên đầu liền từ ao hám chỗ toát ra tới, nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, thời khắc chuẩn bị tiếp ứng. Đại Cơ Nghiêu Họa đi được có chút xa, Mộ Khinh Ca mới đối ba người nói, đi. Bọn họ cần thiết muốn cùng Cơ Nghiêu Họa bảo trì nhất định khoảng cách, mới có thể kịp thời cứu viện. Cơ Nghiêu Họa ở phía trước nên ngang đi tới, ba người ở phía sau thật cẩn thận đi theo. Mà những cái đó lục ra quái vật, cũng càng ngày càng rõ ràng xuất hiện ở bọn họ trong mắt. Cùng Mộ Khinh Ca suy đoán giống nhau, bọn họ đối Cơ Nghiêu Họa tới gần, tựa hồ một chút cũng không có phát giác. Không sai biệt lắm. Mộ Khinh Ca ở trong lòng ám đạo. Cơ hồ trong lòng nàng suy nghĩ kết thúc khi, liền nhìn đến Cơ Nghiêu Họa chém ra một đạo phong toàn, nhằm phía tương đối một phương, rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng nổ vang. Thanh âm không lớn, nhưng là những cái đó quái vật lại lập tức cảnh giác lên. Bọn họ chiều bên kia nhìn lại, lại đem Cơ Nghiêu Họa sợ tới mức đứng ở tại chỗ, động cũng không dám động. Dựa gần, hắn mới thấy rõ ràng những cái đó quái vật giữ tận bộ dáng, quả thực liền cùng Ngụy Mạc hình dung giống nhau. Không, càng thêm chỉ sợ, càng thêm ghê tởm. Thanh âm phát ra lúc sau, có một con thấp bé quái vật, chiều thanh âm phát ra phương hướng vọt qua đi. Chính là, lại không có bất luận cái gì phát hiện, nó xoay người, đột nhiên đối với Cơ Nghiêu Họa nơi phương hướng, phát ra một tiếng bén nhọn chói tai tiếng kêu. 743 chương 743 đây là một loại tinh thần công kích, hai càng. Đi. Bén nhọn lảnh lót thanh âm, vô cùng chói tai. Tựa như sóng âm, tầng tầng khuyết tán mở ra, quanh quẩn ở chiến trường bên trong. Dựa đến gần nhất Cơ Nghiêu Họa, đôi tay gắt gao lấp kín lỗ tai. Đây là hắn theo bản năng phản ứng, hắn rõ ràng đã phong bế hai lỗ tai thính lực, cũng dựa theo Mộ Khinh Ca phân phó, dùng linh lực bảo vệ phần đầu. Chính là, ở thanh âm kia phát ra là lúc, hắn vẫn là cảm thấy chính mình đầu dường như có kim đâm giống nhau đau nhức vô cùng. Hắn sắc mặt trắng nhợt, trực tiếp ngã trên mặt đất, biểu tình thống khổ dữ tợn. Ở hắn phía sau, Mộ Khinh Ca ba người cũng không hảo quá, thanh âm kia ảnh hưởng phạm vi rất lớn, bọn họ cũng cùng Cơ Nghiêu Họa giống nhau, cảm giác chính mình đầu bị vô số kim đâm. Cũng may, kia quái vật chỉ phát ra một tiếng, liền về tới chính mình trong đội ngũ. Đương thanh âm kia dần dần tiêu tán là lúc, Cơ Nghiêu Họa bảo vệ phần đầu ngưng ra kết giới, cũng răng rắc một tiếng vỡ vụn, người trực tiếp ngất đi. Mộ Khinh Ca ba người hung hăng hất hất đầu, bọn họ ly Cơ Nghiêu Họa có một khoảng cách, đã chịu đánh sâu vào cũng không có hắn như vậy đại. Hơn nữa, bốn phía lại có chút che đậy vật, tựa hồ cũng chặn một ít thanh âm công kích. Mộ Khinh Ca hòa hoãn lại đây, cái loại này không khỏe đã biến mất. Mà nàng nhìn về phía bên người hai người, sắc mặt vẫn như cũ thực tái nhợt, khí sắc rất kém cỏi. Lại xem Cơ Nghiêu Họa, đã ngã trên mặt đất không biết tình huống như thế nào. Nàng nhanh chóng vụt ra đi, nhanh chóng tiếp cận Cơ Nghiêu Họa. Có Cơ Nghiêu Họa phía trước thử, nàng cũng không có che lấp chính mình thân hình, thực mau liền đi tới hắn bên người. Mộ Khinh Ca xem xét Cơ Nghiêu Họa hơi thở, lại cho hắn bắt mạch lúc sau, liền mang theo hắn phản hồi. Đương nàng đem Cơ Nghiêu Họa mang về tới thời điểm, Doanh Trạch cùng Hề Thiên Tuyết mới chậm rãi mở to mắt. Hắn thế nào? Thấy Cơ Nghiêu Họa bị Mộ Khinh Ca cứu trở về tới, Doanh Trạch lập tức hỏi. Mộ Khinh Ca đối hắn nói, còn hảo phía trước làm phòng bị thi thố, hắn chỉ là đã chịu chút chấn động, ngất đi. Tỉnh lại liền không có việc gì. Các ngươi như thế nào? Doanh Trạch chậm rãi lắc đầu. Hề Thiên Tuyết giơ tay chống đầu, đối Mộ Khinh Ca nói, ta bảo hộ phần đầu linh lực kết giới bị chấn nát, cũng may không có thương tổn cập phần đầu, hiện tại chỉ là cảm thấy đầu đau muốn nứt ra. Doanh Trạch đi theo gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình tình huống hiện tại cùng Hề Thiên Tuyết giống nhau. Tiếp theo, hai người liền kinh ngạc nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Vì cái gì bọn họ giờ phút này đau đầu rụng nức, cả người mệt mỏi, mà Mộ Khinh Ca lại giống như một chút việc đều không có. Rõ ràng vừa rồi bọn họ nhìn đến Mộ Khinh Ca cũng đã chịu thanh âm kia ảnh hưởng. Nhìn ra bọn họ trong mắt nghi hoặc, Mộ Khinh Ca cũng nhíu nhíu mày. Nàng xác đã chịu thanh âm kia kích thích, nhưng là lại khôi phục thật sự mau. Hơn nữa nàng dùng để bảo hộ phần đầu linh lực, cũng vẫn chưa tán loạn. Chẳng lẽ là bởi vì luyện thần sách trung cuốn? Mộ Khinh Ca ở trong lòng suy đoán nói. Mộ Khinh Ca chậm rãi nhấp khẩn đôi môi, lâm vào chính mình suy nghĩ sâu xa. Đang chờ đợi Cơ Nghiêu Họa tỉnh lại trong khoảng thời gian này, nàng ở sửa sang lại chính mình ý nghĩ, mà Hề Thiên Tuyết cùng Doanh Trạch cũng nắm chặt thời gian đả tọa điều tức, khôi phục thân thể của mình. Những cái đó lục ra quái vật, tắc không có phát hiện bọn họ tồn tại, tiếp tục ở làm trong tay bọn họ sự. Vừa rồi kêu một tiếng, phảng phất chỉ là một lần càn quét. Bởi vì Cơ Nghiêu Họa làm ra động tĩnh, khiến cho bọn họ cảnh giác, cho nên liền phóng thích một lần vô cố định mục tiêu phạm vi lớn công kích. Gió lạnh, từ cổ chiến giữa sân thổi qua, cũng thổi qua an tĩnh ngủ đông chỗ tối bốn người trên người. Cơ Nghiêu Họa mày nhăn lại, chậm rãi tỉnh lại. Ngươi tỉnh. Mộ Khinh Ca truyền âm xuất hiện ở hắn trong đầu, làm hắn tức khắc thanh tỉnh vài phần. Hắn từ trên mặt đất bò dậy, ngồi xuống, nhìn về phía Mộ Khinh Ca, lại nhìn về phía đả tọa Hề Thiên Tuyết cùng Doanh Trạch, sau đó mới ôm chính mình đầu, nhữ mày nói, đáng chết. Đau quá. Mộ Khinh Ca lấy ra một cái đan dược, đưa tới trước mặt hắn, này viên đan dược có dưỡng thần hiệu quả, tuy rằng không thể thuốc đến bệnh trừ, nhưng là cũng có thể giảm bớt người thân thể không khỏe. Cơ Nghiêu Họa không có cùng nàng khách khí, trực tiếp cầm lấy nàng trong tay đan dược, liền nhét vào trong miệng. Ăn vào lúc sau, một dòng nước trong, ấm áp, nháy mắt thăng nhập đầu của hắn bộ, liền như Mộ Khinh Ca theo như lời như vậy, tuy rằng không thể thuốc đến bệnh trừ, nhưng là cũng giảm bớt đầu của hắn đau, làm hắn thoải mái rất nhiều. Ta ngất xỉu sau, đã xảy ra cái gì? Cơ Nghiêu Họa hỏi. Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, ta đem ngươi mang về tới, mọi người đều ở nghỉ ngơi chỉnh đốn. Những cái đó lục ra quái vật cũng không có lục soát lại đây, mà là tiếp tục chính mình sự. Cơ Nghiêu Họa trong lòng thư khẩu khí, lại hỏi, vậy ngươi có hay không lại phát hiện chút cái gì? Có. Mộ Khinh Ca khẳng định nói. Cơ Nghiêu Họa ánh mắt sáng ngời, lộ ra tươi cười, thật tốt quá. Bản thiếu chủ này tội không nhận không. Mộ Khinh Ca thanh thầu ánh mắt đảo qua Doanh Trạch cùng Hề Thiên Tuyết, đối Cơ Nghiêu Họa nói, chờ bọn họ đều tỉnh lại, ta lại cùng nhau nói. Hiện tại, ngươi đã tọa điều tức một chút. Cơ Nghiêu Họa thu liễm tươi cười, gật gật đầu, liền bắt đầu đoan chính tư thế, nhắm mắt điều tức. Ba người mãi cho đến nửa ngày sau, mới mở hai mắt. Trải qua nửa ngày điều tức, bọn họ phía trước đã chịu chấn động đã tiêu trừ, cũng không có hướng ngụy mạc như vậy trở nên điên khủng. Hiện tại, chúng ta đã có thể xác định, những cái đó quái vật, chính là ngụy mạc gặp được cái loại này. Mộ Khinh Ca mở miệng đối ba người nói. Ba người đều không có nói chuyện, mà là an tĩnh nghe nàng nói. Mộ Khinh Ca dừng một chút, mới tiếp tục nói, vừa rồi Cơ Nghiêu Họa đã thử qua, chúng ta phía trước suy đoán là đúng. Này đó quái vật không biết đến từ cái gì giao diện, bọn họ thị lực thực nhược, nhưng là nhĩ lực lại rất cường. Còn có, bọn họ công kích thủ đoạn chi nhất, chính là cái loại này thanh âm. Ta vừa rồi cẩn thận nghĩ nghĩ, có lẽ kia không phải thanh âm, mà là một loại tinh thần công kích. Tinh thần công kích? Hề Thiên Tuyết kinh ngạc nói. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, chúng ta tu luyện, rất ít có chuyên môn nhằm vào tinh thần lực, cũng chính là linh thức này một khối công pháp. Các ngươi vừa rồi tò mò ta vì cái gì đã chịu ảnh hưởng cũng không giống các ngươi như vậy nghiêm trọng. Có lẽ, chính là bởi vì ta là luyện khí sư cũng là luyện đan sư duyên cớ. Nàng che giấu thần sách sự, nhưng cũng đem khái niệm giải thích rõ ràng. Mọi người đều biết, luyện khí sư cùng luyện đan sư đối linh thức cường độ yêu cầu rất cao, bọn họ linh thức đích xác muốn so người bình thường cường đại hơn rất nhiều. Hề Thiên Tuyết chậm rãi gật đầu nói. Bọn họ tiếp nhận rồi Mộ Khinh Ca cái này giải thích. Mộ Khinh Ca lại nói, bọn họ tuy rằng phát ra chính là thanh âm, nhưng trên thực tế lại là nhằm vào chúng ta linh thức tiến hành công kích. Cho nên, mặc dù chúng ta phong bế nhĩ lực, cũng vẫn như cũ cảm thấy phần đầu đã chịu công kích. Cũng may, chúng ta ở lâu một tay, dùng linh lực bảo vệ phần đầu, mới tránh cho chúng ta biến thành ngụy mạc. Một khi đã như vậy, kia ngụy mạc có phải hay không được cứu rồi? Cơ Nghiêu Họa hỏi. Hiện giờ đã biết nguyên nhân, nếu là có thể giải quyết ngụy mạc vấn đề, làm hắn trở nên bình thường, kia này đó quái vật uy hiếp đối bọn họ liền nhỏ đi nhiều. Ở ba người mong đợi trong ánh mắt, Mộ Khinh Ca lại chậm rãi lắc đầu. Ba người trong mắt dâng lên thất vọng chi sắc. Mộ Khinh Ca truyền âm chung, thanh âm trở nên có chút trầm thấp, linh thức là hư vô mở mịt chi vật, ở đan dược chung, rất ít có trị liệu linh thức đan phương. Ngụy mạc tình huống, là linh thức đã chịu công kích, bị hao tổn nghiêm trọng. Này đó quái vật công kích tiến vào ngụy mạc phần đầu lúc sau, hình thành một loại cắn nuốt linh thức độc tố. Muốn cứu hắn, không chỉ có phải có khôi phục linh thức đan dược, còn muốn bài trừ độc tố. Kia hắn chẳng phải là cả đời chỉ có thể như vậy điên điên khùng khùng. Cơ Nghiêu Họa nói. Mộ Khinh Ca khẽ nhếch khởi cằm, nhìn phía xám xịt áp lực không trung. Ít khi, nàng mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía ba người nói, có lẽ, cũng không phải không có cách nào. Nói như vậy, sinh trưởng độc dược địa phương, phụ cận đều sẽ có giải độc chi vật. Đây là quy luật tự nhiên, ai cũng vi phạm không được. Doanh Trạch trong mắt sáng ngời, mở miệng nói, ý của ngươi là, những cái đó quái vật trên người có lẽ có giải độc phương pháp. Hoặc là bọn họ có thể thu hồi thả ra đi độc tố. Mộ Khinh Ca chậm rãi gật đầu, chỉ cần đem độc tố bài xuất, ngụy mạc liền sẽ không tiếp tục điên khùng đi xuống. Đến nơi hắn bị hao tổn linh thức, cũng có thể chậm rãi tìm kiếm bổ dưỡng linh thức dược vật tới trị liệu. Kia xem ra, chúng ta vẫn là phải bắt được một cái quái vật mang về. Doanh Trạch thẳng thắn thân mình, cương nghị ngũ quan trở nên có chút lạnh bớt. Chào quái vật. Như thế nào chào? Chính là không chào, Ngụy Mạc vấn đề liền không có biện pháp giải quyết. Kỳ thật, mấy người bọn họ cùng Ngụy Mạc cũng không có cái gì thâm giao, không đáng vì hắn mạo hiểm. Chính là, tiến vào cái này địa phương, liền cố tình có một loại ma lực, đưa bọn họ tự động hoa vì một khối, bọn họ sở muốn suy xét, chỉ là từ mặt khác giao diện tiến vào gia hỏa. Mà bọn họ đến từ cùng cái giao diện người, tựa hồ liền thành đồng bọn. Chúng ta vận khí còn tính không tồi, ít nhất không có gặp được càng nhiều mặt khác giao diện người. Mộ Khinh Ca nhún vai nói, nếu là lại nhiều tới mấy hỏa mặt khác bất đồng giao diện người, tình thế liền sẽ trở nên càng thêm phức tạp, vấn đề cũng liền càng nhiều. Thần ma cổ chiến tràng lớn như vậy, có lẽ cũng không phải không có, chỉ là không có đụng tới. Doanh Trạch nói, trước mắt, bọn họ đều là ở chiến trường bên cạnh hoạt động, ai cũng không biết địa phương khác hay không cũng có cùng bọn họ giống nhau, ở bên cạnh chỗ rèn luyện người. Mộ Khinh Ca nhìn về phía bọn họ, chúng ta hiện tại ít nhất đã biết bọn họ công kích thủ đoạn, giao thủ khi, nhớ kỹ nhất định phải dùng linh lực ở phần đầu nhiều làm mấy tầng phòng hộ. Ân. Ba người chăm miệng một lời nói. Thương lượng xong lúc sau, bốn người lại lần nữa xuất phát, hướng những cái đó lục ra quái vật tiếp cận. Lúc này đây, bọn họ đi được thoải mái hào phóng, không hề hướng phía trước bên kia thật cẩn thận. Bọn họ lựa chọn những cái đó lục ra quái vật đưa lưng về phía phương hướng, như vậy sẽ càng thêm không dễ dàng bị phát hiện. Dần dần tới gần, những cái đó quái dị chăng vẫn chưa phát hiện. Bốn người lại lớn một chút, đi phía trước tiếp tục tới gần. Chờ đến khoảng cách không sai biệt lắm khi, Mộ Khinh Ca mới làm đại gia cùng nhau dừng lại, án binh bất động. Bọn họ tiếp theo những cái đó thạch hóa thi thể hiểm hộ, nhìn về phía những cái đó lục ra quái vật. Này đó quái vật, như Ngụy Mạc hình dung giống nhau, cả người đều là màu xanh lục, hơn nữa khô gầy. Trong đó, chỉ có hai cái vóc dáng rất cao, dư lại mười mấy, đều là thấp bé dáng người, câu lũ phần lưng, thập phần xấu xí dữ tợn. Cao, có triệu dư, luôn bất quá hai thước. Bọn họ trên người không manh áo che thân, cũng không có nam nữ đặc thù, đại nhị tiêm miệng, ngón tay đều giống móng vuốt giống nhau. Cao cái, trên người từng người có một cái túi, tựa hồ ở chỉ huy những cái đó thấp bé lục ra quái vật ở trên chiến trường tìm kiếm cái gì. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 744 chương 744 tao. Bị phát hiện, ba cảng. Bọn họ đang tìm cái gì? Hề Thiên Tuyết rửa gần Mộ Khinh Ca, cẩn thận dẫn âm hỏi. Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, Ngụy Mạc nói qua bọn họ sưu tập cổ chiến tràng tàn hồn, còn có một ít không rõ ràng lắm đồ vật. Chúng ta phía trước phát hiện có không ít thi thể mất tích, không biết hay không cùng bọn họ có quan hệ. Cơ Nghiêu Họa cũng nói, nơi này thi thể đều đã thạch hóa, bọn họ có thể tìm ra cái gì. Đột nhiên, một cái thấp bé lục ra quái vật dường như phát hiện cái gì, hưng phấn kêu lên. Hắn một đều, tức khắc làm bốn người thần kinh nháy mắt căng thẳng. Cũng may, hắn lần này cũng không phải phát động công kích, chỉ là ở đối kia vóc dáng cao lục ra quái vật khoa tay múa chân nói cái gì đó. Bọn họ lời nói, chúng ta nghe không hiểu. Doanh Trạch nhíu mày nói. Cơ Nghiêu Họa đi theo nỉ non, cũng không biết này đó quái vật rốt cuộc là đến từ cái gì giao diện. 3.000 thế giới, hàng tỷ phàm giới, chúng ta không biết thật sự là quá nhiều. Mộ Khinh Ca cảm thán một câu. Nàng đã từng ra viên, cái kia được xưng là địa cầu phàm giới, hiện giờ cũng không biết ly nàng có bao xa, lại tại đây hàng tỷ phàm giới chung cái nào phương vị. Còn có Khương Ly. Từ Hàn Tốc rơi xuống lúc sau, lại sẽ rớt đến địa phương nào. Mấy năm nay, Tư Mạch không ngừng phái người đi tìm quá. Duy nhất có thể xác định cũng chỉ có, Khương Ly sớm đã không ở hư không trong hắc động phiêu đãng. Như vậy, cũng chỉ dư lại một cái khả năng. Nàng không biết đã trải qua cái gì, lọt vào nào đó thế giới bên trong. Có lẽ, liền như lúc trước nàng giống nhau. Người suy nghĩ cái gì? Hề Thiên Tuyết thanh âm, đem Mộ Khinh Ca từ suy nghĩ chung kéo lại. Nàng thu liễm tâm thần, đối Hề Thiên Tuyết chậm rãi lắc đầu. Các ngươi xem, kia tiểu quái vật trong tay phủng chính là cái gì? Cơ Nghiêu Họa đột nhiên nhắc nhở mọi người. Mộ Khinh Ca hai mắt híp lại, định nhãn nhìn qua đi. Ánh mắt dừng ở kia hướng cao lớn quái vật tranh công tiểu quái vật trong tay, đột nhiên, nàng hai tròng mắt đông chốc co rụt lại, dùng cực kỳ trầm thấp thanh âm, truyền âm cấp ba người, là trái tim. Cái gì? Cơ Nghiêu Họa kinh ngạc đến thiếu chút nữa kêu lên. cũng may, hắn kịp thời phản ứng lại đây, đôi tay bưng kín miệng mình, sửa vì truyền âm. Trái tim. Doanh Trạch cũng sắc mặt khó coi nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Hề Thiên Tuyết sắc mặt khẽ biến, đối Mộ Khinh Ca nói, bọn họ đào ra này đó thi thể tâm làm cái gì? Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm những cái đó tiểu quái vật. Cơ Nghiêu Họa kinh ngạc nhìn bốn phía chồng chất ở bên nhau thạch hóa thi thể, thật là không thể tưởng được, mấy chục vạn năm qua đi, này đó thi thể đều thạch hóa, trái tim lại vẫn là máu chảy đầm địa. Mộ Khinh Ca nhấp môi, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước. Nàng nhìn đến, kia cao lớn quái vật từ kia tiểu quái vật trong tay tiếp nhận trái tim, sau đó ném vào hắn trên lưng túi bên trong. Sau đó, lại chỉ huy tiểu quái vật, tiếp tục đi đào những cái đó thi thể. Mười mấy tiểu quái vật, vây quanh bọn họ hai cái đại quái vật. Những cái đó tiểu quái vật, đều đang không ngừng đào những cái đó thạch hóa thi thể. Bọn họ móng vuốt thực lợi, có thể dễ dàng phá vỡ thạch hóa ra, sau đó đào lên thi thể, đào ra trái tim. Sưu tập tàn hồn. Sưu tập trái tim. Thậm chí còn có khả năng sưu tập thi thể. Này đó quái vật muốn làm cái gì? Mộ Khinh Ca mày hơi trao, nàng ẩn ẩn cảm thấy, sự tình sẽ không như nàng nhìn đến như vậy đơn giản. Hơn nữa, nàng có một loại nói không rõ cảm giác, trước mắt này đó lục ra quái vật, hẳn là chỉ là bọn hắn cái kia giao diện trung thấp kém nhất tồn tại. Bọn họ tới nơi này, không phải vì rèn luyện, mà là bị nô dịch lao động. Bọn họ nhiệm vụ, chính là sưu tập mấy thứ này. Bọn họ chi gian giống như có cấp bậc phân chia, những cái đó cao lớn quái vật, hẳn là người chỉ huy, có thể chỉ huy những cái đó tiểu quái vật làm việc. Hề Thiên Tuyết nhìn về phía Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca gật đầu. Điểm này, nàng cũng đã nhìn ra. Từ phía trước Cơ Nghiêu Họa thử, đi ra ngoài điều tra chính là tiểu quái vật, còn có tình huống hiện tại, đều chứng minh rồi điểm này. Chúng ta đây là muốn bắt đại vẫn là muốn bắt tiểu nhân. Cơ Nghiêu Họa xoa xoa tay hỏi. Vấn đề này, lệnh Mộ Khinh Ca mày nhăn lại. Ít khi, nàng mới nói, tiếp tục quan sát nhìn xem. Bọn họ bốn người lặng lẽ theo đuôi, liền giống như lúc trước Ngụy Mạc đã làm sự giống nhau. Những cái đó lục ra quái vật, ở đào một lúc sau, lại phủng ra một ít trái tim, cấp kia hai cái đại quái vật trang ở sau người túi bên trong sau, mới tiếp tục về phía trước đi. Kia hai cái túi xem ra cũng là tu di khí một loại đồ vật, bằng không bọn họ một đường trang nhiều như vậy, lại một chút biến hóa cũng không có. Cơ Nghiêu Họa nói một câu mọi người đều nhìn ra được vô nghĩa. Tự nhiên, sẽ không có người để ý tới hắn. Hắn vô tội bĩu môi, tính toán làm một cái trầm mặc mỹ nam tử. Bốn người lặng yên không một tiếng động đi theo, nếu là muốn giao lưu, liền trực tiếp truyền âm. Mà những cái đó lục ra quái vật một đường đều đang không ngừng tìm, bọn họ đối mặt khác đổ vật đều làm như không thấy, duy độc trung tình với thạch hóa thi thể chung trái tim. Mộ Khinh Ca một đường đều thực nghi hoặc, dựa theo lẽ thường tới nói, nếu thi thể mặt ngoài đều đã thạch hóa, như vậy bên trong tạng phủ khí quan cũng nên cùng nhau thạch hóa. Vì mau này đó thần ma thi thể, chỉ là mặt ngoài thạch hóa cứng rắn, bên trong lại như vừa mới chết đi giống nhau. Cái này đáp án, nàng khổ tư không được này giải, cuối cùng chỉ có thể quy kết với, thần ma thân thể thật sự không phải người bình thường có thể so sánh. Theo một đường, bốn người đều không có tìm được xuống tay hảo thời cơ. Chính yếu là, này mười mấy lớn nhỏ quái vật, cho tới nay đều là cùng nhau hành động. Những cái đó tiểu quái vật luôn là đem đại quái vật vây quanh ở trung gian, động thủ, đều là tiểu quái vật. Bọn họ cơ hồ không ăn không uống, mệt mỏi liền ngồi ở bên nhau nghỉ ngơi tốt, lại tiếp tục công tác. Một cái tiểu quái vật tiếng thét chói tai, liền cũng đủ làm cho bọn họ muốn chết không sống. Nếu là mười mấy tiểu quái vật cùng nhau công kích, hơn nữa kia đại quái vật, bọn họ căn bản không có ra tay khả năng. Đáng chết. Muốn chờ đến bọn họ lạc đơn một cái quá khó khăn. Bọn người kia mỗi ngày nị ở bên nhau, không mệt sao. Cơ Nghiêu Họa nhịn không được phun tào một câu. Bọn họ nguyên bản kế hoạch chính là đi theo này đó lục ra quái vật mặt sau. Sau đó nếu là có lạc đơn quái vật, liền lập tức xuống tay, tới tay liền nhanh chóng rút lui. Nhưng là hiện tại. Thực rõ ràng, theo dõi đã nhiều ngày tới, cái này kế hoạch căn bản là không có thực thi khả năng tính. Hiện tại chính là so kiên nhẫn thời điểm. Mộ Khinh Ca thanh âm hơi trầm xuống. Như vậy không ngừng nghỉ theo dõi, đích xác thực ma người. Nếu không phải nàng kiếp trước từng có cùng loại kinh nghiệm, chỉ sợ nàng cũng sẽ nhịn không được phát hỏa. bốn người an tĩnh chờ đợi, bọn họ đã nhiều ngày theo dõi cũng không phải toàn vô thu hoạch. Ít nhất, trải qua không ngừng nếm thử, bọn họ đã có thể rõ ràng biết ở cùng những cái đó bọn quái vật bảo trì một đoạn rất xa khoảng cách, chính là tuyệt đối an toàn. Bọn quái vật nghỉ ngơi, bọn họ liền tại chỗ tu luyện. Bọn quái vật rời đi, bọn họ cũng đi theo cùng nhau rời đi. Đây là một hồi ôm cây đợi thỏ trò chơi, so chính là kiên nhẫn cùng quyết tâm. Cho nên, bọn họ không thể cấp. Hề Thiên Tuyết kết thúc tu luyện, mở hai mắt, lại nhìn đến Mộ Khinh Ca dựa ngồi ở một bên, trong tay cầm cái kia nàng vẫn luôn hệ ở bên hông kim sắc cung linh. Kia cung linh thập phần xinh đẹp tinh xảo, tạo hình thực độc đáo, là từ chạm giống hoa văn hình thành. Hề Thiên Tuyết ánh mắt, chậm rãi từ Mộ Khinh Ca trong tay cung linh chuyển qua trên mặt nàng, lại nhìn đến nàng nhìn lên không trung, có chút thất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Mộ Khinh Ca giờ phút này, cũng vẫn chưa chú ý tới Hề Thiên Tuyết chú ý. Nàng chỉ là nghĩ đến, vì cái gì cái này cung linh lâu như vậy đều không có vang quá có bao nhiêu lâu rồi. Không sai biệt lắm một năm đi. Mộ Khinh Ca ở trong lòng yên lặng tính toán. Này không sai biệt lắm một năm thời gian, mặc dù nàng lay động cung linh, bên kia cũng không có đáp lại. Này thực không bình thường, phải nói là quá không bình thường. Dĩ vãng, đừng nói chính mình chủ động rung chuông. Chính là có đôi khi chính mình vội, cũng sẽ có tiếng chuông vang lên, nhắc nhở chính mình nên bất thời giờ ngẫm lại người nào đó. Nhưng hôm nay đâu? Tư Mạch đã quên. Mộ Khinh Ca ánh mắt trầm xuống, ở trong lòng phủ định. Tuyệt không có khả năng này. Nếu không phải đã quên, chính là không có cách nào rung chuông. Có thể làm Tư Mạch đều không có biện pháp rung chuông, vậy chỉ còn lại có cuối cùng một cái khả năng. Hắn đã xảy ra chuyện. Mộ Khinh Ca ánh mắt đột nhiên biến lệ, nắm cung linh tay cũng đống chốc nắm chặt. Nàng hơi thở biến hóa, làm Hề Thiên Tuyết nhạy bén nhận thấy được. Nàng rất muốn hỏi Mộ Khinh Ca làm sao vậy, chính là nhìn đến nàng đột nhiên lạnh buốt ngũ quan, còn có lăng liệt hơi thở, lại đem lời nói nghẹn trở về. Không, sẽ không. Hắn như vậy lợi hại, có ai có thể thương hắn? Nếu hắn có việc, cô nhai cùng cô dạ cũng nên tới thông chi nàng. Mộ Khinh Ca cực lực khống chế chính mình cảm xúc, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Không thể hoảng, không thể hoảng. Tuyệt không có thể tự loạn đầu trận tuyến. Mộ Khinh Ca không ngừng ở trong lòng đối chính mình nói. Dần dần, nàng đấy mắt sắc bén tan đi, hơi thở cũng hòa hoãn xuống dưới. Chỉ là, nàng thanh thấu ánh mắt lại trở nên đen tối khó hiểu. Nàng ở trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình, chờ rời đi nơi này lúc sau, nhất định phải dùng truyền tin phủ. Hỏi một chút Tư Mạch tình huống. Ở hết thể không có đáp án phía trước, nàng tuyệt không có thể loạn, nhất định phải ổn định. Hắn sẽ không xảy ra chuyện. Ta quyết không cho phép hắn xảy ra chuyện. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt chung, bắn ra trước người ánh mắt, làm bên người nàng Hề Thiên Tuyết trong lòng cả kinh. Nàng rất ít nhìn thấy lúc này Mộ Khinh Ca, cái loại này khí thế trung tựa hồ trộn lẫn cường đại ý niệm. Nhưng là, này ý niệm là cái gì, nàng lại không thể hiểu hết. Mộ Khinh Ca khôi phục bình thường, yên lặng buông trong tay cung linh, mới chú ý tới Hề Thiên Tuyết vẫn luôn đang xem nàng. Mộ Khinh Ca nhún mày, làm sao vậy? Hề Thiên Tuyết chậm rãi lắc đầu, đối nàng lộ ra một cái mỉm cười. Nàng rất muốn hỏi, Mộ Khinh Ca như thế để ý kia cung linh, tùy thời mang ở trên người, có phải hay không cái gì quan trọng người đưa? Chính là, lời nói đến bên miệng, nàng lại phát hiện chính mình không dám hỏi. Nàng có chút sợ hãi nghe được Mộ Khinh Ca đáp án, sợ hãi Mộ Khinh Ca sớm đã có người trong lòng. Nàng tình nguyện cái gì cũng không biết, an an tĩnh tĩnh ở Mộ Khinh Ca bên người vượt qua này 3 tháng. Không, chỉ còn lại có hơn 1 tháng. Hề Thiên Tuyết ở trong lòng nhắc nhở chính mình, ánh mắt có chút tạm đạm. Tuy rằng, trong khoảng thời gian này, Mộ Khinh Ca chưa bao giờ tỏ vẻ quá cái gì. Nhưng là mỗi ngày có thể nhìn đến hắn, nàng cũng cảm giác được thực hạnh phúc. Ngươi yêu cầu ta như thế nào làm? Cái gì cũng không cần, như bình thường giống nhau thì tốt rồi. Đây là các nàng đối thoại, mà Mộ Khinh Ca cũng dựa theo ngay lúc đó hứa hẹn ở hoàn thành. Hề Thiên Tuyết khỏe miệng ngậm nhàn nhạt mỉm cười, đôi tay ôm chính mình chân, quay đầu đi, khẽ tựa vào Mộ Khinh Ca đầu vai. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, nhớ tới chính mình đáp ứng sự, không có động. Có lẽ là nên khôi phục nữ trang. Mộ Khinh Ca ở trong lòng cảm thán nói. Phía trước, nàng vẫn luôn lấy nam trang kỳ người, là vì tránh cho phiền toái, cảm thấy nam trang hành tẩu giang hồ muốn phương tiện rất nhiều. Chính là hiện giờ xem ra, ăn mặc này nam trang, tựa hồ cũng thực không có phương tiện. Thiếu hạ nợ đào hoa, làm nàng vô lực hoàn lại. Thay đổi nữ trang, là có thể tỉnh đi này đó phiền toái đi. Mộ Khinh Ca hơi hơi nhíu mày, ở trong lòng tự hỏi. Lục ra bọn quái vật, lại lần nữa xuất phát. Mộ Khinh Ca bốn người cũng gắt gao đuổi kịp, một ngày này, bọn họ đã muốn chạy tới cái này chiến trường bên cạnh. Nhưng, ai cũng không biết, tại đây phiến cổ chiến giữa sân, còn có bao nhiêu như vậy chiến trường di tích. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca hai tròng mắt co rụt lại, nhìn chằm chằm phía trước phía chân trời. Là tan hồn. Hề Thiên Tuyết cũng thấy được những cái đó như mây đen nhanh chóng thổi qua tới hắc ảnh, trong thanh âm có chút run rẩy. Nàng ở tàn hồn trong tay, đã không ngừng ăn qua một lần mệt. Chính yếu chính là, nàng công kích thủ đoạn, đối tàn hồn không có hiệu quả. Doanh Trạch cũng đồng dạng khẩn trương, phía trước bị tàn hồn cắn rất huyết nhục ký ức, còn rõ ràng trước mắt. Cơ Nghiêu Họa trong mắt lại nổi lên tàn nhẫn, hắn phía trước cũng bị thương không nhẹ, nhưng là trong tay hắn có thánh khí, có thể thương tổn tàn hồn, cho nên trong lòng muốn báo thù ý niệm, cường với đối tàn hồn kiên kỵ. Bốn người nhìn đến tàn hồn tới gần, trong lòng đều là đề cao cảnh giác. Mà những cái đó quái vật, ở nhìn đến tàn hồn sau, lại hưng phấn kêu lên. Này đó quái vật nếu là cùng tàn hồn đánh lên, bọn họ phát hiện không được chúng ta, nhưng là những cái đó tàn hồn chỉ sợ sẽ bại lộ chúng ta hành tung. Hề Thiên Tuyết nhanh chóng nói. Nàng lời này, lệnh Cơ Nghiêu Họa trên mặt biểu tình cứng đờ. Trước triệt, Doanh Trạch đề nghị. Chính là, hắn vừa dứt lời, Mộ Khinh Ca liền trầm giọng nói, không còn kịp rồi. Này song tàn hồn, tới cực nhanh. Hơn nữa số lượng so với phía trước bọn họ gặp được còn muốn nhiều, chừng mấy vạn. Chúng nó một lại đây, giống như là không trung đột nhiên nhiều một mảnh thật lớn mây đen, đem sắc trời làm cho càng ám, toàn bộ không gian càng thêm áp lực. Khắc khắc khắc khắc. Tàn hồn tiếng cười, ở bốn phía quanh quẩn. Những cái đó lục ra quái vật lại một chút không sợ này đó tàn hồn, nhảy nhót lung tung tóm được lên. Mộ Khinh Ca phát hiện, bọn họ lợi chảo có thể bắt lấy hồn thể. Cơ hồ liền ở nháy mắt, một ít tàn hồn liền phát hiện bọn họ, đối với bọn họ bốn người phương hướng phát ra khặc khặc khặc thanh âm. Không xong. Nghe thế thanh âm, bốn người sắc mặt đồng thời biến đổi. Bọn họ nhìn về phía những cái đó lục ra quái vật, mà trong đó có hai chỉ tiểu quái vật cũng vừa lúc chuyển mắt hướng bọn họ xem ra. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 745 chương 745 quỷ dị công kích, hôn chiến, một càng. Tiếp đi. Kia hai chỉ tiểu quái vật trong miệng phát ra chói tai thét chói tai, tinh thần công kích xuyên qua khoảng cách, nháy mắt liền xâm nhập Mộ Khinh Ca bốn người phần đầu. Cũng may, bọn họ trước đó đều không ngừng dùng linh lực bảo hộ phần đầu, ngăn cản công kích tiến vào. Vô hình công kích, đưa bọn họ bảo hộ phần đầu linh lực cháo một tầng tầng đánh nát, bốn người cắn răng, không ngừng ra cố linh lực phòng hộ. Mà lúc này, những cái đó tàn hồn đã tới rồi bọn họ trước mặt. Khắc khắc khắc. Tàn hồn tiếng cười, đồng dạng trói thai, nhưng giờ phút này bọn họ bốn người nghe tới, lại hận đến ngứa răng. Nếu không phải này đó đột nhiên xuất hiện tàn hồn, bọn họ cũng sẽ không bị những cái đó lục ra quái vật phát hiện. Trước sát đi ra ngoài lại nói. Mộ Khinh Ca từ răng phùng trung bài trừ những lời này, trong tay linh lung thương đã gào thét mà ra, chủ động nên chiến tàn hồn. Vô luận là tàn hồn vẫn là những cái đó lục ra quái vật, đối bọn họ tới nói đều là uy hiếp. Bọn họ là muốn cứu Ngụy Mạc, nhưng lại cũng không thể đem chính mình mệnh cấp đắc thượng. Cho nên, tình huống hiện tại, chính là muốn giết ra một cái đường máu, rời đi nơi này, sau khi thoát hiểm lại làm tính toán. Ba người thập phần tán thành Mộ Khinh Ca quyết định, lập tức liền hành động lên. Doanh Trạch cùng Hề Thiên Tuyết công kích đối tàn hồn vô dụng, bọn họ liền chủ động nên hướng về phía hướng bọn họ bốn người chạy tới kia hai cái tiểu quái vật. Này thấp bé lục ra quái vật, động tác lại thập phần nhanh nhẹn. Ở phát hiện bọn họ bốn người lúc sau, đầu tiên là dùng thanh âm công kích, tiếp theo liền chiều bọn họ bốn người đánh tới. Cơ hồ là mấy cái hô hấp gian, bọn họ liền vọt tới bốn người trước mặt, cùng tàn hồn cùng nhau đối bốn người phát động công kích. Mộ Khinh Ca cùng Cơ Nghiêu Họa chủ yếu giải quyết chính là tàn hồn, mà Hề Thiên Tuyết cùng Doanh Trạch tắc một người một cái, đối thượng kia nhanh nhẹn tiểu quái vật. Bên kia, kia cao lớn lục ra quái vật, nhìn bọn họ liếc mắt một cái, biểu tình thập phần khinh miệt. Lúc sau, liền thu hồi tầm mắt, không hề để ý tới, tựa hồ cảm thấy bọn họ bốn người cũng không cấu thành uy hiếp, tiếp tục chỉ huy dư lại lục ra tiểu quái vật, sưu tập những cái đó tàn hồn. Như vậy coi khinh, ở giữa Mộ Khinh Ca bốn người lòng kẻ dưới này, nếu là bên kia lại đến hai cái tiểu quái vật, bọn họ bên này áp lực liền sậu tăng. Hề Thiên Tuyết chém ra kiếm, thứ hướng tiểu quái vật. Chính là, tiểu quái vật lại hóa thành từng đạo hư ảnh, phân biệt từ bốn phương tám hướng vây quanh Hề Thiên Tuyết. Hơn nữa trong miệng còn không ngừng phát ra kia tinh thần công kích. Hề Thiên Tuyết một bên không ngừng dùng linh lực ra cố phần đầu phong ngự, một bên huy kiếm thứ hướng những cái đó một đám hư ảnh. Nhiên, mỗi nhất kiếm rơi xuống, nàng đều cảm giác chính mình đâm vào không khí. Nhiên bị nàng đâm trúng tiểu quái vật, lại sẽ phân liệt thành hai cái, dữ tợn tiếp tục hướng nàng đánh tới. Tiểu quái vật thân ảnh là càng sát càng nhiều, Hề Thiên Tuyết giữa trán đã che kín mồ hôi lạnh. Nàng ngước mắt nhìn về phía doanh trạch phương hướng, thấy hắn bên kia tình huống cũng so với chính mình hảo không bao nhiêu. Những cái đó vây quanh ở hắn bên người, muốn đôi hắn công kích tiểu quái vật cũng là càng ngày càng nhiều. Doanh trạch sắc mặt rất khó xem, nhìn dáng vẻ cũng là bị này tiểu quái vật quỷ dị thân pháp cấp hãm trụ. Đột nhiên, Hề Thiên Tuyết cảm thấy cánh tay tê dần. Nàng chuyển mắt nhìn lại, mới phát hiện chính mình cánh tay, cư nhiên bị một con tiểu quái vật dùng bén nhọn sắc bén móng vuốt bắt một đạo. Hề Thiên Tuyết trong lòng hoảng hốt, này dung mạo bình thường, thậm chí xấu xí giữ tận lục ra quái vật cư nhiên có thể dễ dàng phá vỡ nàng phòng ngự. Nàng nhấp khẩn môi, chạy nhanh huy kiếm che chở. Nháy mắt, nàng nuôi kiếm hóa thành dòng nước, như lụa mang quay trúng quanh ở bên người nàng, ngăn cản những cái đó tiểu quái vật tới gần. Những cái đó tiểu quái vật bị đột nhiên tới lũ lụt hướng đến mọi nơi lan xuống, rồi lại thực mau từ trong nước bò dậy, giữ tận chiều Hề Thiên Tuyết phát lại đây. Hề Thiên Tuyết cảm thấy da đầu một trận tê dại, chẳng sợ nàng không ngừng dùng linh lực bảo hộ phần đầu, giờ phút này đang không ngừng tinh thần công kích dưới, đầu đã bắt đầu xuất hiện dục nước đau đớn. Nàng sắc mặt trắng bệnh, tiếp tục kiên trì. Nàng đã phân không rõ cái nào mới là tiểu quái vật chân thân, càng không biết nên như thế nào giết chết hắn. Duy nhất có thể làm, chính là bám trụ này chỉ tiểu quái vật, không cho hắn cấp Mộ Khinh Ca bọn họ chế tạo phiền toái. Bên này, Hề Thiên Tuyết gian nan mà chiến, doanh trạch bên kia cũng không hảo quá. Cũng may, hắn tu vi muốn so Hề Thiên Tuyết hơi cao, trong tay trường binh cũng coi như là lợi hại, còn có thể kiên trì trụ. Hắn một quyền chém ra, đánh trúng kia lục ra tiểu quái vật. Nhiên, tiểu quái vật lại một phân thành hai, phát ra cười dữ tợn tiếp tục hướng hắn đánh tới. Hắn càng đánh càng nhiều, càng sát càng nhiều, tình huống như vậy làm hắn trong mắt càng thêm lạnh băng lên. Trong tay trường binh cũng múa may đến càng mau. Mộ Khinh Ca cùng Cơ Nghiêu Họa dùng thánh khí sát tàn hồn, những cái đó cấp bậc hơi cao tàn hồn, đều bị Mộ Khinh Ca dùng phệ hồn thuật thu đi. Nhưng, vẫn như cũ có vô số tàn hồn không ngừng chiều bọn họ đánh tới. Nhẹ ca, như vậy đi xuống không phải biện pháp. Cơ Nghiêu Họa dựa lưng vào Mộ Khinh Ca phần lưng, nói khẽ với nàng nói. Mộ Khinh Ca ghé mắt nhìn về phía hắn, thấy được hắn đáy mắt nôn nóng. Hai người trước mặt, không ngừng có tàn hồn đánh tới, có chút muốn đoạt xá, có chút tắc muốn ăn luôn bọn họ huyết nhục. Bọn họ bị tàn hồn hoàn toàn vây quanh, đen nghìn nghịt tàn hồn, vây quanh bọn họ bốn phía, làm cho bọn họ căn bản nhìn không tới bên ngoài tình huống, cũng không biết những cái đó lục ra quái vật hiện tại là tình huống như thế nào. Mộ Khinh Ca cắn răng một cái, đối Cơ Nghiêu Hỏa nói, tập trung công kích một chỗ, sắt ra một cái lộ, sau đó chúng ta trước triệt. Hảo! Cơ Nghiêu Họa gật đầu, đối Mộ Khinh Ca nói, ta đi tiếp ứng bọn họ. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu. Cơ Nghiêu Họa lập tức sát chiều doanh trạch cùng Hề Thiên Tuyết nơi phương hướng mà đi. Mà Mộ Khinh Ca tắc nắm linh lung thường, không ngừng sát diệt tàn hồn, muốn bổ ra một cái lộ. Thái Sơ gấp hỏa từ linh lung thương trung phun ra, hỏa long giống giận, nhằm phía những cái đó tàn hồn bên trong. Thái Sơ gấp hỏa là cực dương chi diễm, đối với hết thể âm tà chi vật, đều có rất cao khắc chế. Tuy rằng, Thái Sơ gấp hỏa không thể trực tiếp giết chết tàn hồn, nhưng là lại có thể đem chúng nó bước lui. Quả nhiên, theo hỏa long nơi đi qua, những cái đó tàn hồn đều hoảng sợ tránh đi, mà Mộ Khinh Ca cùng linh lung thương, một tả một hữu, liều mạng thu hoạch tàn hồn. Bên kia, Cơ Nghiêu Họa thật vất vả giết đến doanh trạch cùng Hề Thiên Tuyết bên người, lại bị nhìn đến một màn dọa sợ. Ở hắn trước mắt, xuất hiện hai cái thật lớn cầu. Hắn căn bản nhìn không tới Hề Thiên Tuyết cùng doanh trạch thân ảnh, chỉ có thấy rậm rạp lục ra tiểu quái vật, vây quanh ra một cái cầu hình. Ngoa tào! Hắn thấp giọng mắng một câu. Không dám trì hoãn, trong tay hắn cây quạt bay thẳng đến một đống xoay tròn mà đi. Chỉ là, hắn mới vừa động, bên trong liền truyền ra doanh trạch thanh âm, la lớn, không cần giết bọn hắn. Cơ Nghiêu Họa hoảng sợ, chạy nhanh thu hồi cây quạt. Mà doanh trạch đang ở bên trong ra sức chống cự, hắn xuyên thấu qua những cái đó tiểu quái vật thân thể khe hở thấy được Cơ Nghiêu Họa sốt ruột. Cái gì kêu không thể giết bọn họ? Ngươi còn đau lòng này đó quái vật không thành. Cơ Nghiêu Họa gấp đến độ dậm chân. Doanh trạch nói, bọn họ giết không chết, càng sát càng nhiều. Chỉ có thể chống cự. Hắn phía trước cũng không biết, mới có thể làm ra hiện tại cái này cục diện. Mà hắn bên cạnh cách đó không xa Hề Thiên Tuyết, phỏng chừng cũng cùng hắn giống nhau, hiện tại chỉ có thể chống đỡ, không dám lại ra sát thủ. Cái quỷ gì? Càng sát càng nhiều. Cơ Nghiêu Họa vẻ mặt kinh ngạc. Trong lòng càng là sốt ruột, hắn đối hai người hô, Doanh Trạch, Hề Thiên Tuyết các ngươi hai cái rốt cuộc thế nào? Muốn ta như thế nào làm? Đáng chết. Tạm thời không có việc gì, nghĩ cách sẽ mở khẩu tử, làm chúng ta có cơ hội thoát thân. Hề Thiên Tuyết thanh âm từ vây quanh trung truyền đến. Kỳ thật, nàng không chỉ có việc, lại còn có không nhẹ. Trên người nàng tuyết váy, đã bị máu nhiễm hồng, trên người đã không biết có bao nhiêu vết cắt, búi tóc cũng tán loạn, trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn họ muốn phòng ngự, không chỉ là thân thể thượng công kích, còn có tinh thần thượng. Nếu còn như vậy đi xuống, bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này. Sẽ mở khẩu tử. Cơ Nghiêu Họa sửng sốt, trong mắt dâng lên lửa giận. Nhìn những cái đó lục ra tiểu quái vật nhóm, tràn đầy hận ý hắn cắn răng một cái, đôi tay vươn đi, bắt lấy hai cái tiểu quái vật cổ, đưa bọn họ sau này một ném. Hai cái tiểu quái vật đột nhiên bị tung ra đi, ở giữa không trung phát ra một tiếng thét chói tai. Tức khắc đau đến Cơ Nghiêu Họa thiếu chút nữa ngất, cũng may hắn phần đầu có linh lực không ngừng bảo hộ, mới làm hắn ở trong nháy mắt hoảng hốt lúc sau, lại khôi phục thần trí. Hắn ra tốc động tác, chẳng những kéo xuống những cái đó tiểu quái vật, đưa bọn họ về phía sau tung ra, mà hắn hành vi cũng thành công hấp dẫn tiểu quái vật nhóm chú ý, phân ra một bộ phận hướng hắn công tới. Cơ Nghiêu Họa này nhất chiêu, tức khắc làm Doanh Trạch cùng Hề Thiên Tuyết áp lực giảm đi. Bọn họ nắm chặt cơ hội, hướng Cơ Nghiêu Họa mở ra trong miệng trùng, ra sức lao ra. Hỏa Long rít gào, Mộ Khinh Ca cùng Linh Lung Thương phối hợp khăng khít, cuối cùng là ở tàn hồn vây quanh trùng, mở ra một cái thông đạo. Nàng tuyệt mỹ trên mặt hiện ra một tia kinh hỉ. Xoay người nhìn lại, lại phát hiện phía sau một bóng người cũng không có. Cái này làm cho nàng nhíu mày, Cơ Nghiêu Họa đi tiếp ứng đã có một đoạn thời gian, chính là, không chỉ có Hề Thiên Tuyết cùng Doanh Trạch không có xuất hiện, hắn cũng không có xuất hiện. Mộ Khinh Ca trong lòng trầm xuống, giơ tay hư nắm, bắt lấy Linh Lung Thương nhanh chóng chiều ba người nơi phương hướng chạy đến. Mà nàng vừa mới mở ra khẩu tử, lại lần nữa bị tàn hồn phong đổ. Mộ Khinh Ca mới vừa vọt tới bên kia, liền cảm thấy một trận cuồng phong từ bên trong thổi ra, ngay sau đó, liền nhìn đến vô số tiểu quái vật bị thổi trời cao, cùng những cái đó tàn hồn dây dưa ở bên nhau. Là Cơ Nghiêu Họa thao túng phong. Mộ Khinh Ca trong lòng lập tức hiểu ra. Lúc này, nàng liền nhìn đến Cơ Nghiêu Họa ba người lẫn nhau nâng, thập phần chật vật xuất hiện ở nàng trước mặt. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt đông chốc co rụt lại, chạy nhanh đi qua đi, hỏi. Các ngươi thế nào? Ba người giờ phút này đều vô lực khí nói chuyện, chỉ có thể suy yếu lắc đầu. Trên bầu trời, chẳng những truyền ra những cái đó tiểu quái vật tiếng kêu, đâm vào bốn người phần đầu từng đợt đau. Mộ Khinh Ca ngẩng đầu nhìn lại, thấy những cái đó tiểu quái vật bị tàn hồn dây dưa, đã không thể chú ý bọn họ. Nàng ánh mắt một lệ, đối ba người nói, kiên trì trụ, sấn cơ hội này chúng ta rời đi. Dứt lời, nàng nâng khởi Hề Thiên Tuyết. Cơ Nghiêu Họa tắc nâng Doanh Trạch, bốn người nhanh chóng hướng phía trước chạy tới. Bốn người đều cắn chặt răng, liều mạng ra bên ngoài phóng đi. Mộ Khinh Ca đang định thả ra Thái Sơ gấp hỏa cùng Linh Lung Thương mở đường, đột nhiên cảm thấy những cái đó tàn hồn hoảng sợ dãy rủa lên.